Thiên Cung chương 744 tới chương 777. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh! Hắn vừa lùi lại, một kiếm kia đã chém lên trên mặt đất, tạo ra một khe rãnh thật sâu trên mặt đất. Minh Nguyệt tiểu thư chính là đứng ở bên cạnh lão Bạch Viên, bị một kiếm này chém xuống sát thân thể, uy áp trên thân kiếm cơ hồ khiến cho nàng không thở nổi, trong lòng dâng lên một ý nghĩ kinh hãi đến cực điểm trong nháy mắt. Lực lượng của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Không kém cung sư huynh kỳ thật phương quý đã sớm giao thủ cùng với cung thương vũ ở trước mặt nàng, dùng thế hòa không phân thắng bại thu tay lại. Chỉ là dọc theo con đường này, phương quý cười toe toét, không có một chút phong phạm cao thủ nào, lại chưa bao giờ xuất thủ, cũng làm cho nàng có mấy phần khinh thị. Cho đến lúc này cảm nhận được uy áp ở trên một kiếm này trong khoảng cách gần, mới bỗng nhiên cảm thấy kinh hãi. Tiểu ca ca này cũng là tiên đạo trúc cơ. Mà nhìn thấy phương quý chém ra một kiếm này, coi như là những thiếu niên thiếu nữ tới từ đông thổ kia cũng kinh hãi, cảm thấy ngoài ý muốn. Đã sớm nghe nói Bắc vực bị Tôn phủ bóc lột đến tận xương tủy trong 1500 năm, cơ hồ đã đoạt hết khí vận, cho nên tu sĩ Bắc vực thậm chí là một đời không bằng một đời, tiên đạo trúc cơ cực kỳ hiếm có, trước đó gặp được đại đệ tử Thương Long nhất mạch chính là tiên đạo trúc cơ, vẫn không cảm thấy gì, dù sao thì cũng chỉ thấy một người như thế, hơn nữa Thương Long nhất mạch có quan hệ cùng với Long tộc, đạt được tài nguyên tiên đạo do Long tộc ủng hộ cũng không kỳ lạ, nhưng không nghĩ tới, một tiểu tu sĩ nhìn không thu hút này, thế mà cũng là tiên đạo trúc cơ. Bởi vì ở trong lòng giật mình, lại thêm phương quý đột nhiên xuất thủ với lão Bạch Viên không thể giải thích, bởi vậy trong lúc nhất thời đám người chẳng qua chỉ cảm thấy kinh ngạc, lại không có ai ngăn cản hắn, liền ngay cả Thanh Vân Hiện cũng đều bởi vì nhìn thấy phương quý xuất thủ với lão Bạch Viên mà thoáng ngẩn người. Mà lão Bạch Viên lại là bởi vì Thanh Vân Hiện đã lao về phía phương quý, cho nên sau khi thối lui chỉ quát tháo, không có đánh trả. Chuyện này đã tranh thủ cho phương quý một chút thời gian. Chém chết ngươi. Thừa dịp này, phương quý bước tới một bước, lại chém ra kiếm thứ hai. Vào thời điểm một kiếm này chém ra, hắn không chỉ có vận chuyển lực lượng tiên đạo trúc cơ, trên người càng là ánh đỏ chợt hiện, lại có một chiếc áo choàng đỏ tươi như máu, đón gió tung bay gắn vào trên người hắn, theo một kiếm này của hắn chém xuống, được lực lượng trên áo bào đỏ gia trì, lực lượng của kiếm thứ hai lập tức tăng vọt trong nháy mắt, rõ ràng đã vượt qua ngưỡng cửa cảnh giới kim đan, chém thẳng tắp về phía lão Bạch Viên cái gì. Lão Bạch Viên cũng tuyệt đối không nghĩ tới một nước này, kinh hãi đến mức lông tóc phía sau cổ đều dựng lên. Trước đây phương quý mặc dù bỗng nhiên triển lộ nền tảng tiên đạo trúc cơ kinh người, lực lượng cường hoành, nhưng dù sao thì vẫn còn kém nó một cảnh giới, nó còn không để vào mắt, nhưng bây giờ lực lượng một kiếm này đạt được sự gia trì của áo bào đỏ, trong nháy mắt đã khiến cho hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Dáng người đột ngột co rụt lại, vận chuyển thần thông yêu thú, mới khó khăn lắm tránh được một kiếm này, lông vàng trước ngực đã đứt vài cọng. Đó là khí tức quỷ thần. Mà bỗng nhiên thấy áo bào đỏ trên người của phương quý, Thanh Vân Hiện cùng với ba vị quỷ thần ở phía sau hắn cũng đồng thời cảm thấy kinh hãi, người khác vừa mới nhìn thấy, có lẽ còn không biết áo bào đỏ kia là vật gì, nhưng bọn hắn trong nháy mắt liền cảm ứng được rõ ràng một loại khí tức. Nhất thời khó có thể tưởng tượng, vì sao lại có khí tức quỷ thần bỗng nhiên xuất hiện ở trên người của vị đệ tử Thái Bạch Tông kia. Thậm chí đối mặt với cổ khí tức quỷ thần kinh người này, coi như Thanh Vân Hiện đã vọt tới sau lưng phương quý, sự báo động trong lòng cũng nổi lên, hắn thậm chí còn không dám trực tiếp xuất thủ đối với phương quý, mà là lui lại thật nhanh, sợ đạp trúng phải bẫy rập gì. Cho nên chỉ có thể vừa lui, vừa vội vã truyền đi một đạo thần niệm cho quỷ thần đầu heo thân người, mời vị quỷ thần này xuất thủ, tiến đến trấn áp phương quý. Thế là trong khi Thanh Vân Hiện lùi lại truyền thần niệm, phương quý lại tranh thủ được thêm một chút thời gian. Thừa dịp thời gian này, phương quý bỗng nhiên chém ra kiếm thứ ba về phía lão Bạch Viên. Ở trong một sát na này, trong cơ thể hắn đã có dược tính cuồn cuộn bừng bừng như liệt hỏa tan ra, chính là viên cửu thiên thập địa bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn đan kia, đang dược vào bụng, dược tính phát tác cũng không có nhanh như vậy. Thẳng đến khi trôi qua mấy hơi thở, dược hiệu cuối cùng mới dâng lên. Vào lúc này, phương quý đột nhiên cảm giác được liệt hỏa giấy lên hừng hực trong thân thể, đang thiêu đốt ở bên trong ha ha, quả nhiên là phong ma đan chính phương quý cũng cảm thấy theo cổ hỏa ý bừng bừng này, trong lòng giống như sinh ra một loại cảm giác cực kỳ cuồng vọng, phản phất như trong nháy mắt liền cảm thấy trên đời này không có chuyện gì không làm được, mình bây giờ chính là đệ nhất nhân cửu thiên thập địa bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Quỷ thần tôn phủ dám chọc chính mình, chém hắn. Long tộc dám xem nhẹ chính mình, chém hắn. Người tới từ đông thổ thế mà không niệm tình xưa như thế, chém hắn. Cũng may ở phía dưới sự thôn phệ của cổ cuồng vọng mãnh liệt này, hắn vẫn bảo lưu lại một tia lý trí, bởi vậy cũng không có chặt những kẻ không dễ chọc kia. Hắn chỉ cắn chặt hàm răng, cầm hắc thạch kiếm đã thức tỉnh một ít lực lượng ở trong tay hoặc nói là phù đồ kiếm, rót tất cả linh tức có thể khống chế được vào trong kiếm, lại thêm lực lượng gia trì của quỷ thần, hung ác chém xuống chém, vẫn là chém lão Bạch Viên kia. Mà lão Bạch Viên bây giờ đã sắp khóc. Nó cảm thấy mình dọc theo con đường này cũng chưa làm qua chuyện gì khác người, đơn giản chỉ là Minh Nguyệt tiểu thư không thích vị đệ tử Thái Bạch Tông này, lại thêm chính nó cũng đã từng bị vị đại yêu phía sau núi Thái Bạch Tông kia gây thương tích, trong lòng một mực không cam lòng, động mấy lần suy nghĩ muốn giết phương quý để giải hận mà thôi, chỉ là động ý niệm, cuối cùng cũng không hề làm gì, làm sao bây giờ hắn lại nhất định phải chém mình. Càng hết lần này tới lần khác, đây rõ ràng chỉ là một tiểu tu sĩ cảnh giới trúc cơ, thế mà một kiếm lại lợi hại hơn một kiếm. Kiếm thứ nhất đã là một kiếm ẩn chứa lực lượng tiên đạo trúc cơ, kỳ thế mạnh mẽ, khiến cho nó cũng không dám dùng yêu thân đón đỡ. Kiếm thứ hai thì có lực lượng quỷ thần gia trì, khiến cho nó cũng cảm nhận được uy hiếp đáng sợ. Mà vào thời điểm kiếm thứ ba này chém tới, chỉ là danh tự của viên phong ma đan kia cũng đã làm cho người có một chút hãi hùng khiếp vía, càng khiến cho một kiếm phương quý chém xuống này, thậm chí còn khiến cho lão Bạch Viên cũng cảm nhận được một loại ý hoảng sợ tính mạng rơi vào trong nguy cơ sớm tối. Nếu như ngay từ đầu phương quý liền thi triển ra lực lượng mạnh như vậy, lão Bạch Viên ngược lại sẽ không giật mình như vậy. Hết lần này tới lần khác liên tục ba kiếm, lực lượng của mỗi một kiếm đều lấy một loại phương thức vượt qua lẽ thường tăng vọt, mới khiến cho nó có một chút ứng đối không kịp. Mắt thấy một kiếm này còn chưa chém tới, mi tâm đã đau xót, giống như một thoáng sau đầu sẽ bị bổ đôi. Lão Bạch Viên rốt cuộc cái gì cũng không đoái hoài tới, rống lên một tiếng, yêu khí quanh người điên cuồng gào thét, trong thân thể nhỏ gầy, giống như có hồng hoang cự thú đang lao nhanh va chạm kịch liệt, sau đó, cự lực cuồng bạo không có cách nào hình dung, bỗng nhiên bạo phát ra từ trong cơ thể của lão Bạch Viên, Bành Phương Quý trực tiếp bị cổ lực lượng này đánh bay ngược ra ngoài. Thậm chí khóe miệng của hắn cũng đều bị chấn động đến mức ho ra một búng máu, nhưng vẻ mặt lại có một chút hưng phấn. Không tốt cũng vào lúc đám người ở chung quanh đều có một chút kinh hãi nhìn một kiếm này, đột nhiên Khương Thanh Đông Thổ, cùng với người nào đó ở trong mây đen phía sau cựu thái tử Tây Hải, đồng thời phát ra một tiếng hét lớn, rốt cuộc ý thức được chuyện gì, vội vã đạp một bước tới, giống như muốn ngăn cản chỉ là đã không tới kịp. Theo lão Bạch Viên triệt để thôi động một thân sức mạnh, đánh bay Phương Quý, phản phất như cũng có một loại cấm kỵ nào đó trong cõi U Minh bị xúc động. Răng rắc có thanh âm chìm như sấm rền vang lên, giống như đến từ cửu U. Tất cả mọi người ở trong một sát na này đều có một loại cảm giác bị một ít ánh mắt để mắt tới, khiến cho trong lòng bọn hắn run rẩy không gì sánh được. Loại cảm giác này, nếu muốn nói kỹ càng, liền giống như là trong lúc lão Bạch Viên bỗng nhiên bộc phát lực lượng, đánh thức một tồn tại ngủ say nào đó trong vùng di địa này, tồn tại đó mở to mắt, liền thấy được những người ở giữa di địa này, sau đó tồn tại đó liền bắt đầu nổi giận kẻ này thật to gan tất cả mọi người hiểu được dụng ý chân chính. Của Phương Quý, nhất thời vừa giận lại vừa sợ. Kẻ này chính là cố ý làm cho lão Bạch Viên bộc phát tất cả lực lượng, xúc động cấm kỵ trong vùng di địa này, chẳng lẽ hắn không sợ dẫn xuất hung hiểm quá lớn, tất cả mọi người cùng nhau mất mạng ở nơi này sao? Ở dưới sự kinh sợ, có người hét lớn, giết hắn. Nhưng trong miệng mặc dù nói muốn giết Phương Quý, thế nhưng cựu thái tử Tây Hải lại là thân hình lóe lên, vội vã vọt về phía hộp sách màu đen ở trên mặt đất cách đó không xa, thân hình của hắn như điện, vẫn còn chưa bắt được hộp sách, Khương Thanh ở một bên khác cũng đã gấp gáp vọt tới gần, tốc độ ngược lại là còn nhanh hơn cựu thái tử Tây Hải mấy bước, tay áo quét qua, liền đã vung ra một đạo ánh xanh, cuốn thẳng về phía hộp sách muốn chết người khác còn chưa đánh tới Phương Quý, lão Bạch Viên thì đã thực sự động sát cơ. Sau khi hắn bị ba kiếm của Phương Quý bức ra lực lượng chân chính, lập tức liền có cảm giác không đúng, giống như ở giữa thiên địa có một loại tồn tại nào đó trực tiếp để mắt tới nó, chuyện này khiến thân thể của nó cũng không nhịn được kinh hãi phát run, phản phất như có đao kề trên cổ, đầu có thể rớt vào bất cứ lúc nào. Thế là ở trong một sát na này, nó vừa sợ vừa giận, rống to vọt về phía Phương Quý. Coi như chết, cũng phải kéo theo Phương Quý chết cùng, nhưng mà nó không động thì thôi, vừa mới động, vùng đất chung quanh bỗng nhiên sinh ra vô tận biến hóa. Giống như là rút một thanh gỗ phá vỡ sự cân bằng của mô hình gỗ, lúc đầu mô hình gỗ đã bắt đầu sụp đổ, theo sự cân bằng cuối cùng này mất đi, lập tức sụp đổ hoàn toàn, trong toàn bộ di địa, sơn phong ở nơi xa bỗng nhiên sụp đổ, đại điện sụp xuống ầm ầm, vô số tiếng gầm rú quái dị trong núi lần lượt vang lên, nếu nói đây là một phương thế giới không trọn vẹn, bây giờ phương thế giới này đã bị người vò nát thành một cục. Lão Bạch Viên còn chưa vọt tới trước người Phương Quý, đã bị vô số lực lượng vô hình đè ép, hóa thành một đống thịt nát. Mà bàn tay của Khương Thanh cùng với cựu thái tử Tây Hải kia còn chưa đụng tới hộp sách kia, liền đã bị lực lượng vô tận đánh bay ra ngoài. Ngược lại là Phương Quý, mới vừa rồi bị lão Bạch Viên đánh bay, ngược lại là vừa lúc ngã ở trên mặt đất cách hộp sách không xa, nhìn thấy Khương Thanh cùng với cựu thái tử Tây Hải cũng đều bị đánh bay, cái hộp sách kia ngược lại đã trở thành vật vô chủ, hắn cũng vội vàng lăn lông lốc một cái sau đó bò lên, vọt tới bên cạnh hộp sách. Ngươi dám! Cựu thái tử Tây Hải nghiêm nghị hét lớn, Khương Thanh cũng gắt gao nhìn về hướng hắn. Ha ha, Phương lão gia ta có gì mà không dám. Đón ánh mắt của hai người, Phương Quý cười ha hả một tiếng, tung một cước, đá hộp sách bay về phía Thanh Vân Hiện ở cách đó không xa. Sau đó hắn xoay người chạy. Oanh! Oanh! Oanh! Toàn bộ di địa đều trở nên loạn tung tung phèo. Đủ loại lực lượng vô hình mà cường hoành, giống như là dòng khí hỗn loạn tràn ngập ở khắp nơi. Ở dưới cổ lực lượng này, những cơn quái phong nổi lên giữa thiên địa, từng tòa đại điện đều bị quái phong xoắn nát, sụp đổ ầm ầm, thậm chí ngay cả núi non cũng nghiêng ngả. Trời ạ! Đây là có chuyện gì? Đối mặt với cơn quái phong, có lẽ cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong cơn quái phong, tất cả mọi người đều kinh hãi thất sắc, nhất là Khương Thanh Đông Thổ, cao nhân sau lưng cựu thái tử Tây Hải, cùng với ba vị quỷ thần ở bên cạnh Thanh Vân Hiện, tức thì bị cổ lực lượng này làm cho kinh hải long tơ dựng thẳng lên. Lấy tu vi thực lực của bọn hắn, trong thế giới tự nhiên đã có rất ít lực lượng có thể uy hiếp được bọn hắn, nhưng bây giờ lại lập tức cảm nhận được một loại rét lạnh cào xương. Cơn quái phong hoành hành ngang dọc kia, giống như mỗi một cơn cũng đều có thể tùy thời lấy đi tính mạng của bọn hắn. Đây cuối cùng là do tự nhiên hình thành, hay là cấm chế nào đó, hay là một loại thần thông nào đó lưu lại. Vừa rồi lão Bạch Viên kia còn không phải là bị cổ lực lượng vô hình kia bỗng nhiên vọt tới, ép thành thịt vụn. Mà lực lượng như vậy, có thể thấy được ở khắp nơi chung quanh, giống như làn sóng trong mạch nước ngầm, có thể ập tới trên đỉnh đầu của bọn hắn vào bất cứ lúc nào, cũng có thể biến bọn hắn thành thịt vụn như lão Bạch Viên vào bất cứ lúc nào. Bởi vậy ở dưới loại tình huống này, cho dù lại có thâm cừu đại hận gì, cũng không có ai đoái hoài gì tới, trái tim chỉ đập thình thịch, chỉ muốn mau chóng rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, chạy càng xa càng tốt. Hộp sách này Thanh Vân Hiện vốn đang muốn truy sát Phương Quý, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Phương Quý thế mà đá hộp sách cực kỳ trọng yếu tới trước mặt mình, tim đập thình thịch, ánh mắt không tự chủ được, gắt gao nhìn chằm chằm vào hộp sách. Hắn có thể cảm nhận được cửu thái tử Tây Hải cùng với Khương Thanh ở nơi xa quan ánh mắt phẫn nộ tới, cũng biết rõ Phương Quý cố ý đá hộp sách tới trước mặt mình là không có hảo ý, nhưng nghĩ đến thứ ở trong hộp sách này, thế nhưng chính là chí bảo chân chính của vùng di địa này trước đó hắn cố ý muốn tặng hộp sách cho Khương Thanh cùng với cửu thái tử Tây Hải, lấy đi cơ duyên khác trong di địa, đó là bởi vì bất đắc dĩ. Đó là bởi vì hắn phi thường xác định, chính mình muốn đoạt hộp sách này, vậy thì hai phe thế lực đều sẽ không cho phép. Thế nhưng mà bây giờ hộp sách đang ở trước mặt mình. Thế là trong lòng của hắn cũng không biết lóe lên bao nhiêu suy nghĩ, ở trong sự thúc giục của ba vị quỷ thần, bỗng nhiên ôm lấy hộp sách, phi thần lướt đi. Khương Thanh cùng với cửu thái tử Tây Hải giận dữ, đều muốn đuổi theo hắn, nhưng quái phong ẩn ẩn ở chung quanh, bọn hắn cũng chỉ có thể bị ép chạy ra ngoài từ hai phương hướng khác nhau, vừa tránh né lực lượng kinh khủng giống như ở khắp mọi nơi, vừa cực kỳ căm hận Thanh Vân Hiện. Tất cả mọi người đều chạy trốn chết, bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được, ở dưới cổ lực lượng kinh khủng vô tận này, ngọn núi dưới chân cũng đều ong ong tác hưởng, giống như muốn sụp đổ. Một loại nguy hiểm như tai họa ngập đầu khiến cho bọn hắn hoang mang lo sợ, linh hồn cũng đều bay hơn phân nửa. Nhìn như rất nguy hiểm, nhưng ta nhất định sẽ không có việc gì mà ở trong mảnh hỗn loạn này, Phương Quý chọc ra trận phiền toái lớn này ngược lại là dương dương đắc ý, lúc này hắn lộ ra vẻ mặt tự tin, cũng vô cùng bình tĩnh, sở dĩ hắn dám liều lĩnh dẫn phát lực lượng cấm kỵ trong vùng di địa này cũng là vì nguyên nhân này. Đồng tiền chỉ dẫn ta đi tới, vậy liền nói rõ là có chỗ tốt, đã có chỗ tốt, vậy thì ta chắc chắn sẽ không chết ở chỗ này, nói không chừng sẽ còn kiếm lời được bảo bối lớn. Trong lòng đang suy nghĩ chuyện tốt, lúc đang muốn tìm kiếm thân ảnh A Khổ sư huynh cùng với anh đệ, một cơn gió mạnh đột nhiên ập đến trên đỉnh đầu. Phương Quý bị dọa đến mức giật nảy cả mình, nhanh chóng vọt sang bên cạnh, quay đầu nhìn lại, lập tức tê cả da đầu, chỉ thấy một khối cự thạch to bằng gian phòng đập ầm ầm vào địa phương hắn mới đi qua, nếu không phải hắn kịp thời tránh thoát, chỉ sợ lúc này đã bị nện thành thịt vụn, cuối cùng cũng không còn loại tự tin mù quáng kia, ôm đầu, vọt tới địa phương có ít quái phong ầm ầm. Theo việc mọi người đều tan tác như chim muông, tòa chủ phong này rốt cục cũng mất đi căn cơ, chậm rãi sụp đổ, biến thành vô số mảnh vỡ. Khói lửa và tro bụi cuồn cuộn mà lên, xen lẫn với sương mù đen trong núi, che khuất bầu trời, khiến cho giữa thiên địa trắng xóa một mảnh, bây giờ cả vùng di địa này giống như không chỉ là núi nghiêng điện đổ, liền ngay cả một chút quy tắc trong thế giới cũng đang ở trong tình trạng sụp đổ mênh mông cuồn cuộn, sấm rền không dứt, toàn bộ di địa đã khó có thể nhìn ra dáng vẻ trước đó. Nơi này là chỗ nào? Trước đó Phương Quý chạy trốn xuống từ trên ngọn núi, vừa chạy trốn tới sườn núi, cả ngọn núi liền đã sụp đổ, ở trong sự biến hóa kinh thiên động địa này, hắn căn bản là thân bất do kỷ, lại không dám bay thẳng đến giữa không trung, sợ bị quái phong hoành hành ngang dọc trong không trung xoắn thành một đoàn máu thịt, chỉ có thể rơi xuống theo đỉnh núi sụp đổ. Chỉ cảm thấy vô số đá vụn kỳ dị bay xuống ở chung quanh, có thể mất mạng vào bất cứ lúc nào. Nhưng cũng không biết có phải là giống như ý nghĩ của hắn hay không, trong sự lựa chọn mà đồng tiền giúp hắn làm ra, tự có khí vận trong nơi tối tâm thủ hộ, hay là mạng của hắn lớn, ở dưới tình huống hung hiểm vô tận bực này, hắn thế mà thật sự không bị đá vụn đập chết, cũng không bị đỉnh núi sụp đổ đè ở phía dưới, mà là theo dòng chảy loạn thạch cuồn cuộn, trực tiếp bị cuốn đến một nơi nào đó, như thể ở trong một cơn sóng biển khổng lồ. Sau một hồi lâu, lúc hắn phản ứng lại, thình lình phát hiện ra toàn thân không có bị thương, chỉ là đầu có một chút choáng váng. Dùng sức lung lay đầu, nhìn kỹ chung quanh, liền thấy mình đang đứng ở trên một mảnh đá vụn, khắp nơi chung quanh là khói lửa cuồn cuộn, tạo thành sương trắng nồng đậm, không nhìn thấy rõ ở bên ngoài mấy trượng có ai, mà ở trong khói lửa cuồn cuộn, giống như ngoài tro bụi, còn có rất nhiều loại khí tức khác, khiến cho thần thức của hắn không có cách nào vươn xa, bị áp chế giống như là phàm nhân vậy ở nơi xa hơn, vẫn có thể nghe thấy thanh âm quái phong cuồng bạo, khiến cho tim gan người ta phát run. Phiền phức lần này có vẻ hơi lớn, Phương Quý suy nghĩ ở trong lòng, lấy hắc thạch kiếm ra cầm trong tay, quyết định đi thăm dò trước. Không thể ở lại vùng di địa này, Tôn phủ chính là quyết tâm muốn bắt chính mình, mà sự tình của Long tộc Tây Hải cùng với Đông thổ cũng bị chính mình quấy nhiễu, A Khổ sư huynh cùng với anh đệ cũng không biết đang ở đâu, địch nhân ngược lại là rất lợi hại, còn ở lại chỗ này làm gì, thừa dịp bây giờ hỗn loạn, tranh thủ thời gian tìm đường đi ra ngoài, trở lại Thái Bạch Tông thật sớm, dù sao cũng có tông chủ làm chỗ dựa, nếu như tông chủ cũng không đối phó được với những người này mà nói, vậy thì phải nhanh chóng thu thập châu báu chạy trốn. Về phần A Khổ sư huynh cùng với anh đệ lúc này, Phương Quý ngược lại là muốn đi tìm bọn hắn trước, thế nhưng vùng di địa này quá lớn, bây giờ lại hỗn loạn tưng bừng, vừa rồi cũng không biết một người một thú bọn hắn đã chạy tới chỗ nào, Phương Quý coi như muốn tìm, cũng không biết đi tìm từ chỗ nào hay là trước tiên tiến hành đào mệnh, sau đó sẽ giúp bọn hắn báo thù. Nhớ kỹ lúc tiến vào, bọn hắn mở ra một cánh cửa vào di địa từ sườn đông ngọn núi, sau đó lại đi đường vòng phía sau núi đi tới chủ phong, mình vào thời điểm đỉnh núi sụp đổ, thì mơ mơ màng màng giống như bị quẳng về phía phương bắc, nếu như vậy, vậy thì phải đi về hướng đông nam để tìm kiếm cửa vào di địa, trong lòng Phương Quý vừa tính toán, vừa giữ vững tinh thần, nhanh chóng vọt ra ngoài. Đỉnh núi sụp đổ, cấm chế cổ quái trong núi ngược lại là ít đi rất nhiều, Phương Quý di chuyển rất nhanh, lại không nghĩ rằng, chạy vội một hồi lâu trong sương mù dày đặc, thứ mà hắn nhìn thấy vẫn là một đỉnh núi sụp đổ và những tảng đá kỳ lạ, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một số cung điện đổ nát ngã trái ngã phải, nhưng rõ ràng đã vượt qua lộ trình đi đến cửa vào di địa, hết lần này tới lần khác lại hoàn toàn không tìm ra được, trong lòng nhất thời có một chút hồ nghi. Đã xảy ra chuyện gì? Cửa đâu? Quan sát chung quanh giống như căn bản không phân biệt ra cảnh tượng khác nhau ở chỗ nào, hắn có một chút trợn tròn mắt, ta đã lạc đường. Loáng thoáng cảm giác vùng di địa này giống như có một chút không giống với lúc trước, trong lòng của hắn dấy lên dũng khí, trong lúc suy nghĩ nên làm cái gì, bỗng nhiên nghe thấy ở phía trước có thanh âm, giống như có người đi tới, hắn lập tức ngừng thở, rón rén đi về phía trước vài bước, núp sau một tảng đá lớn, rất nhanh liền nhìn thấy ở trong sương mù dày đặc, có một đạo thân ảnh đang từ từ đi về phía trước, hắn liền nắm chặt kiếm trong tay. Ở trong vùng di địa này, địch nhân của hắn chính là nhiều hơn xa bằng hữu, không cần biết đối phương có lai lịch ra sao, cần phải tiên hạ thủ vi cường. Ăn cướp đây chờ đối phương tới gần, Phương Quý dốc hết sức, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lớn tiếng dọa người, sau đó huy kiếm chém ra. Vốn định dùng kiếm gác ở trên cổ đối phương, chế trụ đối phương trước rồi lại nói, nhưng không ngờ được đối thủ phản ứng rất nhanh, đầu tiên là bị Phương Quý làm cho hoảng sợ, sau đó thân hình nhẹ nhàng nhất chuyển, điểm một chỉ về phía Phương Quý, động tác nhẹ nhàng giống như tiên tử. Sau đó ngay vào thời điểm một chỉ này sắp điểm tới giữa trán Phương Quý, nàng nhận ra Phương Quý, kịp thời thu lại một chỉ này. Nguyên lai là ngươi, Phương Quý cũng thu hồi lại một kiếm chém ra, có một chút ngoài ý muốn nói. Đúng là thật sự ngoài ý muốn, lúc này Phương Quý vô luận là gặp được cửu thái tử Tây Hải, hay là người Tôn Phủ, thậm chí là Minh Nguyệt tiểu thư, đều cần phải tiên hạ thủ vi cường, nhưng vào lúc này, gặp phải lại là một thiếu nữ đi theo Khương Thanh Đông Thổ, chính là nữ hài mang theo mũ rộng vành kia, cũng là người duy nhất trong những người tới từ Đông Thổ khiến cho Phương Quý cảm thấy có hảo cảm nhất. Hắn còn nhớ rõ, trước đó lúc chính mình hỏi Khương Thanh khi gặp hung hiểm có thể ra tay giúp đỡ hay không, tiểu nữ hài này đã vô thức gật đầu, về sau mình bị người Tôn Phủ để mắt tới, người Đông Thổ đều ngó lơ, chỉ có nàng biểu hiện ra một chút ý lo lắng. Nữ hài kia thấy người tới là Phương Quý, rõ ràng cũng nhẹ nhàng thở ra, hai mắt ở phía dưới mũ rộng vành, giống như quan tới ánh mắt nghi hoặc về phía Phương Quý. Ta đang tìm lối ra, nhưng tìm nửa ngày cũng không tìm được, Phương Quý thuận miệng giải thích, lại hỏi, người có biết lối ra ở nơi nào không? Nữ hài lắc đầu. Phương Quý lập tức có một chút thất vọng, nhìn chung quanh một chút, nói, vậy ta sẽ tự tìm. Nữ hài nghe vậy, lại lắc đầu. Phương Quý hiểu rõ ra, ồ, nguyên lai là cổ của ngươi không thoải mái, vừa nói, vừa tùy tiện tìm một cái phương hướng, mang theo hắc thạch kiếm đi tới. Nữ hài lại lắc đầu theo bản năng, nhưng Phương Quý cũng không nhìn thấy, đành phải chán chường, nhắm mắt đi theo phía sau hắn. Lúc này Phương Quý cũng không biết là chính mình là cách lối ra càng ngày càng gần, hay là càng ngày càng xa, càng không phân rõ được phương hướng, chỉ có thể xông loạn trong di địa. Ở trong vùng di địa này, vốn là linh tức thiếu thốn, gần như không có, lại thêm một loại áp lực vô hình nào đó ở khắp mọi nơi, càng làm cho thể lực của bọn hắn tiêu hao kịch liệt. Phương Quý rất nhanh liền đã miệng đắng lưỡi khô, sau khi tìm một hồi, liền ngồi ở trên một bức tường vỡ nghỉ ngơi. Răng rắc, hắn từ trong túi càng khôn lấy ra một gốc nhân sâm to như cánh tay, gặm một phát giống như ăn củ cải, miệng tràn đầy nước, vừa đánh giá xung quanh, vừa lấy ra một gốc nhân sâm khác đưa cho nữ hài mang mũ rộng vành, hỏi, người có muốn ăn hay không? Nữ hài hơi do dự, muốn đưa tay nhận lấy. Phương Quý đã nhét nhân sâm vào trong túi càn khôn, nói, không muốn thì thôi vậy. Nữ hài lập tức ngây người, cẩn thận rút tay trở về, cúi đầu, sợ Phương Quý nhìn ra ý tứ nàng muốn lúc đầu. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì thế? Phương Quý ăn một nửa gốc nhân sâm, có một chút khí lực, liền lại đứng lên, đánh giá hoàn cảnh sương mù nồng đậm một chút, chỉ cảm thấy chung quanh đều là một vùng phế tích, không thể phân biệt ra con đường trước đó một chút nào, thậm chí là ở đằng sau tầng tầng sương mù, giống như có vô số ánh mắt đang nhìn mình, loại cảm giác này khiến cho hắn cũng không dễ chịu, lại cảm thấy ngột ngạt, thở dài một tiếng, vẫn đứng lên. Quay người sang nữ hài kia nói, ta còn muốn đi tìm lối ra, người muốn đi theo ta hay là đi tìm đồng bạn của ngươi? Nữ hài do dự một chút, nâng ngón tay trắng nõn mảnh khảnh lên, chỉ về phía xa, lại lắc đầu. Phương Quý nói, người muốn đi tìm đồng bạn sao, vậy thì ta đi trước. Nữ hài lập tức có một chút sốt ruột, lắc đầu, lại chỉ về phương xa, khoát tay đối với Phương Quý. Phương Quý kinh ngạc nói, người muốn khiêu vũ thì cứ khiêu vũ đi. Nữ hài lập tức bó tay, sau nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng nói, người sẽ không thể tìm thấy lối ra, hiện tại đã không còn cửa ra. Cái gì? Phương Quý lập tức ngây người một lúc, còn mắt trừng lớn. Nữ hài mở miệng, thanh âm có vẻ hơi khàn khàn, một loại sinh mệnh khác trong di địa đã bị đánh thức, chúng ta sẽ không đi ra được. Phương Quý nghe thế, lộ ra vẻ mặt chấn kinh, hỏi, người có thể nói chuyện? Ta vẫn luôn biết nói chuyện. Liền ngay cả nữ hài mang mũ rộng vành thấy phản ứng của Phương Quý cũng có một chút ngoài ý muốn, một lát sau, mới thấp giọng trả lời. Phương Quý tràn đầy hồ nghi hỏi, vậy tại sao trước đó ngươi không nói? Nữ hài lập tức á khẩu, cúi đầu, lúc muốn thành thật trả lời, nhưng lại nghĩ đến sự khó chơi của Phương Quý, không biết hắn sẽ lý giải giải thích của mình thành bộ dáng gì, nhất là giải thích chuyện này cũng quá phiền phức, liền nói, ta không muốn nói. Phương Quý bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy. Nữ hài lập tức giật mình, hắn thế mà tiếp nhận loại lý do này. Mà vào lúc trong lòng nữ hài đang cảm thấy có một chút không hiểu rõ phương thức nói chuyện của Phương Quý cũng đang đánh giá nàng, chỉ thấy nàng mặc váy trắng, bộ dáng trung thực, trên đầu mang mũ rộng vành rủ lụa trắng xuống, giống như cũng là bí pháp, thần thức cũng đều không thể xuyên thấu qua màn che mặt thấy được bộ dáng của nàng, đón ánh mắt của mình, nàng liền vô thức cúi đầu, giống như sợ chính mình thấy được bộ dáng của nàng. Lại nghĩ tới, thanh âm của nàng khàn khàn khó nghe, nào giống như một nữ hài còn trẻ, chẳng lẽ là cố ý thay đổi thanh âm. Thế là càng nghĩ càng cảm thấy kinh ngạc, nghĩ thầm nàng sẽ không phải thật sự là người quen của mình đó chứ. Đến từ Đông Thổ, không muốn để cho chính mình thấy rõ dáng dấp của nàng, thậm chí còn không để cho mình nghe được thanh âm chân chính của nàng, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nghĩ đến người nào đó. Nhưng trên mặt cũng lập tức giả bộ ra biểu lộ lơ đãng, nói, đúng rồi, ngươi vừa mới nói ở trong vùng di địa này đã xảy ra chuyện gì. Nữ hài bị hắn nhìn đã có một chút e lệ, lúc này nghe hắn hỏi tới những vấn đề khác, mới thoáng trở nên tự nhiên, tiến hành giải thích. Lúc trước ngươi làm cho lão Bạch Viên kia phóng xuất ra một thân khí tức thần thú, đã xúc động cấm kỵ của phương thế giới này, cho nên bọn hắn bị đánh thức. Lão tổ tông đã nói qua, dạng di địa này, hoặc nói là dạng đạo thống thượng cổ bị phong ấn này, ở bên trong cũng không phải là không có vật gì, nơi này có một loại sinh mệnh khác đang ngủ say, sau khi bọn hắn thức tỉnh liền sẽ dẫn động nhân quả cực lớn. Mà vào trước khi chấm dứt cọc nhân quả này, nàng hơi trầm ngâm nói, chúng ta sẽ không có khả năng rời đi, cho nên ngươi sẽ tuyệt đối không tìm được lối ra. Nhân quả là cái gì? Phương Quý nghe nàng nói liền giống như lọt vào trong sương mù, chợt nghĩ đến một vấn đề, cả giận nói, người biết không có lối ra, mới vừa rồi còn nhìn ta đi tìm kiếm nửa ngày. Ta nữ hài có một chút nhục chí, nghĩ thầm vừa rồi ta có nói, nhưng ngươi chỉ cho rằng ta đang khiêu vũ. Cũng may sự tức giận của Phương Quý đến nhanh đi cũng nhanh, cũng không trách nữ hài này vì sao biết rất rõ ràng không còn lối ra còn không nói cho chính mình, chỉ cho rằng nàng là người không bình thường, bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề trọng yếu, lộ ra sắc mặt nặng nề nói, chẳng lẽ sẽ không thể ra được. Muốn ra ngoài, chỉ có một cái biện pháp. Nữ hài do dự một chút, nói, chúng ta cần phải đi tìm vị thiếu chủ tôn phụ kính châu kia. Phương Quý nghe thế, lập tức trở nên cảnh giác, hồ nghi hỏi, người biết ta có thù cùng với hắn, còn bảo ta đi tìm hắn. Thấy Phương Quý dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, nữ hài vội vàng tiến hành giải thích, không phải, chúng ta muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể chấm dứt nhân quả ở nơi đây, mà muốn chấp dứt cọc nhân quả này, liền cần món đồ kia, bây giờ đang nằm ở trong tay của hắn. Phương Quý vẫn không buông lỏng cảnh giác, nói bậy, hắn làm sao có được món đồ đó? Là ngươi đưa cho hắn. Nữ hài nói, trước đó ta nhìn thấy ngươi đá hộp sách kia đến trước mặt hắn. Cái gì? Phương Quý lại sửng sốt. Những sinh mệnh trong di địa kia đã thức tỉnh, nếu chúng ta đã khiến cho bọn hắn tỉnh lại, vậy thì cần phải mời bọn hắn ngủ say, cho nên chúng ta cần dùng món đồ trong hộp sách kia để câu thông cùng với bọn hắn, lắng nghe lời nói bọn hắn muốn nói đối với chúng ta, cho nên hiện tại chúng ta. Nữ hài thấy Phương Quý còn có một chút phát mộng, đành phải phí sức giải thích. Trước tiên ngươi hãy chờ một chút. Phương Quý vươn tay cắt ngang, cau mày, chậm rãi suy nghĩ nói, các ngươi đối với vùng di địa này đến tột cùng hiểu rõ cỡ nào? Từ sau khi gặp được những người đến từ Đông Thổ này, hắn liền đã phát hiện ra, hiểu biết của những người này đối với di địa vượt xa chính mình cùng với đám người Thương Long nhất mạch, thậm chí là đám người Long tộc kia cũng hiểu biết hơn nhiều so với chính mình. Lúc này nghe nàng thuận miệng nói ra tin tức mà chính mình cũng hoàn toàn không biết, trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên, nàng đang lừa gạt mình hay là chính xác biết được điều gì? Nhưng nghe Phương Quý nghiêm túc đặt câu hỏi, nữ hài lại trầm mặc một hồi, sau nửa ngày nàng mới nhỏ giọng nói, đây là bí mật của Đông Thổ chúng ta, không thể tùy tiện nói ra. Phương Quý nổi giận nói, không nói có tin ta đánh ngươi hay không? Nữ hài nhỏ giọng nói, không tin. Phương Quý vừa giơ nắm đấm lên đành phải để xuống, suy nghĩ một chút, móc ra một gốc nhân sâm, nói, cho ngươi. Nữ hài lập tức có một chút không hiểu nhìn hắn. Phương Quý cười nói, vừa rồi ta phát hiện ra ngươi đã đói bụng. Nữ hài có một chút im lặng, do dự một chút, mới cẩn thận cầm lấy, nhưng cũng không có lập tức ăn, mà là cất vào trong người. Phương Quý đắc ý khoanh tay, nói, hiện tại đã có thể nói cho ta biết chưa? Nữ hài nghĩ một lát, mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, kỳ thật, những gì chúng ta biết đến cũng không nhiều, chỉ là trước khi tới đây, lão tổ tông đã từng nói cho ta biết, những di địa đạo thống bị phong ấn này đều phi thường cổ xưa, nhưng ở trong di địa không chỉ có một chút cơ duyên tạo hóa, càng quan trọng hơn là, ở trong di địa như thế này, đều sẽ có một món đồ vật đặc biệt tồn tại, thông qua món đồ kia, lại nghĩ biện pháp khiến cho một số sinh mệnh trong di địa tỉnh lại, liền có thể câu thông cùng với bọn hắn, hiểu rõ được một ít chuyện. Phương Quý nghe những lời này, đầu óc còn có một chút hồ đồ, thậm chí còn nghĩ đến cách làm việc của người Đông Thổ, linh quang chợt lóe lên, nghĩ đến một số sự tình, cho nên các ngươi muốn tìm được món đồ vật đó, vốn là muốn đánh thức những quái vật trong di địa kia. Nữ hài hơi do dự, vẫn gật đầu. Phương Quý lập tức có một chút lo lắng, hỏi, sau đó thì sao, sẽ có được chỗ tốt gì? Nữ hài cảm thấy nao nao, lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta không phải là người được chọn. Phương Quý hồ nghi nhìn nữ hài nửa ngày, mặc dù nhìn không thấy nét mặt của nàng, nhưng lại cảm thấy nàng không giống như là đang nói láo, thế là bỏ qua cái đề tài này, cau mày hỏi nữ hài, vậy ngay từ đầu các ngươi đã biết món đồ kia là gì? Nữ hài hơi do dự, nói, trước đó lão tổ tông đã nói qua, trong vùng di địa này, hẳn là có một bức mỹ nhân đồ. Mỹ nhân đồ? Phương Quý nghe được, mặt tràn đầy không hiểu hỏi, đó là cái quỷ gì, tiên nữ không mặc quần áo sao? Nữ hài lập tức không biết trả lời thế nào, cũng không biết khuôn mặt đằng sau mạng che mặt có đỏ hay không, chỉ là nhảy thật nhanh qua cái vấn đề này, nói, đó là vật mà lão tổ tông nhìn thấy từ trên một quyển trục phi thường cổ lão, tương đối có nắm chắc, cho nên mới để cho chúng ta đi đến nơi này, mặc dù không biết là phúc hay là họa, nhưng bực dị địa này, ai cũng không biết sẽ có ảnh hưởng gì đối với phương đại thế này, đại tông Đông Thổ chúng ta, cho dù bốc lên một chút hung hiểm, cũng muốn chủ động tới lây nhiễm một chút nhân quả. Lúc đầu chúng ta hẳn là sau khi lấy được mỹ nhân đồ, lại tiến hành đánh thức tồn tại trong di địa, nhưng không nghĩ tới ngươi đã sớm đánh thức bọn hắn, cho nên hiện tại chúng ta chỉ có đi tìm hộp sách kia. Phương Quý tốt xấu gì cũng muốn ra ngoài, cho nên nhất định phải tìm được bức mỹ nhân đồ kia. Chỉ là vừa nghĩ tới hộp sách kia vốn là nằm ở trong tay của mình, nhưng mình lại tung một cước đá về phía Thanh Vân Hiện, vậy mình chẳng phải là một kẻ phá của sao? Cứ như vậy chắc chắn bức mỹ nhân đồ kia ở trong hộp sách sao? Hắn đột nhiên có một chút hậm hực, quẹt miệng hỏi một câu. Nữ hài ngược lại là gật đầu nhẹ, nói, chúng ta đã tìm kiếm trong linh bảo các, nếu không có, như vậy thì nó sẽ được đặt ở trong tàng kinh điện. Cũng không nhất định, cũng có thể được giấu trong nhà xí. Phương Quý lên tiếng phản bác, sau đó bất đắc dĩ nói, nếu như là ở trong tay của vị thiếu chủ tôn phủ kia, ta cũng không thể đi, người hãy đi trước đi. Trong lòng thì suy nghĩ, không biết còn có biện pháp nào giúp cho mình rời đi hay không. Không nghĩ được nữ hài nghe hắn nói, trầm mặc một hồi mới nói, vậy thì ta cũng không đi. Phương Quý khẽ giật mình, hỏi, vì sao? Nghĩ thầm, nàng vẫn còn nhớ thương những củ cải khác của mình sao? Nữ hài lắc đầu, nói, ta cũng không vội đi, mặc dù hộp sách kia rơi vào trong tay của thiếu chủ tôn phủ, nhưng Khương Thanh ca ca cùng với cửu thái tử Tây Hải chắc chắn sẽ không bỏ qua, lúc này bọn hắn cũng nhất định đang đi tìm hắn, cuối cùng cho dù là rơi vào trong tay ai, nếu như bức mỹ nhân đồ kia được mở ra, di địa chắc chắn sẽ có biến động lớn, chúng ta cũng có thể cảm ứng được, đến lúc đó, lại chạy tới cũng không muộn. Quả nhiên là nhớ thương củ cải của ta. Phương Quý có đáp án trong lòng, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nếu thật sự giống như nàng nói, vậy thì mình cũng không cần phải vội vàng, chỉ cần chờ đợi là được, chỉ cần nhìn xem bức mỹ nhân đồ kia cuối cùng sẽ rơi vào trong tay của ai, chỉ cần không ở trong tay của tôn phủ, mình vẫn còn có thể ra ngoài. Bây giờ không cần sốt ruột, hắn lại nghiêm túc nhìn nữ hài này vài lần. Càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, sau khi nhìn chằm chằm nửa ngày, đột nhiên hỏi, ngươi tên là gì? Nữ hài nao nao, lắc đầu nói, phụ thân đã cố ý dặn dò ta, vào trước khi không biết vùng di địa này là phúc hay là họa, không thể nói ra tên của ta, để tránh cho gia tộc lây dính nhân quả. Ô, chỉ là không muốn nói mà thôi. Phương Quý khinh thường xoay người lại, lặng lẽ tìm tòi một viên đan dược nhét vào trong miệng, sau đó chắp hai tay sau lưng tiến hành đánh giá chung quanh, dường như đang khảo sát địa thế, đang đi, hai chân bỗng nhiên mềm nhũn, ngã nhào xuống đất, giống như là trọng thương phát. Tác, cả người đều hôn mê bất tỉnh, khóe miệng càng là có máu tươi chảy ra, nữ hài kinh hãi, thân hình lóe lên, chạy đến xem xét thương thế của hắn. Ha ha, nhưng Phương Quý ở trong hôn mê đợi nàng tới gần, chợt cười to một tiếng, vươn tay gỡ mũ rộng vành của nàng ra. Thần thần bí bí còn không muốn nói, ngươi cho rằng ta không nhận ra ngươi là tiểu lý? Phương Quý cười lớn ném mũ rộng vành ra xa xa, tập trung nhìn kỹ, bỗng nhiên biến sắc nói, ngươi là ai? Chỉ thấy nữ hài kia bị gỡ mũ rộng vành đi, cũng cảm thấy kinh hãi, không biết phải làm sao, quay đầu ngơ ngác nhìn Phương Quý, đó không phải là người trong tưởng tượng của Phương Quý, mà là nữ hài có bộ dáng vô cùng đáng sợ, trên cả khuôn mặt của nàng, thế mà mọc đầy một loại bớt màu tím, giống như ngọn lửa màu tím vậy, khiến nàng trông rất quỷ dị và thậm chí có một chút đáng sợ. Phương Quý sững sờ, tình huống hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ, hắn vốn cho rằng nữ hài này đã đeo mũ rộng vành, lúc nói chuyện lại cố ý khàn cổ họng, vậy tất nhiên chính là người mình quen biết, không muốn bị chính mình nhận ra, lại hoàn toàn không nghĩ tới nàng lại có khuôn mặt như thế. Người ta đeo mũ rộng vành, chỉ là không muốn bị người khác thấy được dáng vẻ của nàng, nói chuyện khàn giọng, chỉ là bởi vì cuốn họng đã bị hư mà thôi. Nữ hài phản ứng lại, thấy Phương Quý lộ ra thần sắc cổ quái nhìn mình, lặng lẽ quay mặt đi, trong mắt dần dần hiện ra nước mắt. Chuyện này, sắc mặt của Phương Quý cứng đờ, cảm thấy có một chút xấu hổ, nhất là thấy mắt của nữ hài đều đã chảy ra nước mắt, càng là có một chút chân tay luống cuống, đành phải ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, cười nói, ta chỉ đùa mà thôi, không nghĩ tới dáng dấp của ngươi vẫn rất xinh đẹp. Nữ hài quay đầu liếc nhìn hắn, ánh mắt rụt rè mà ngại ngùng. Phương Quý nói, ta nói thật, dáng dấp của ngươi giống như là tranh vẽ. Nữ hài nhìn bộ dáng nghiêm của hắn túc, hình như có một chút mê mang. Thật sự, Phương Quý khoa tay nói, là loại tranh phong cảnh kia. Trong mắt của nữ hài càng ẩm ướt hơn, từ từ đứng dậy, nhìn về phía chiếc mũ rộng vành ở nơi xa. Để ta sẽ đi nhặt cho ngươi. Phương Quý chạy về phía đằng trước, nghĩ thầm làm sao để dỗ cho nàng vui bây giờ, lại cho nàng thêm hai củ cải. Là ai ở phía trước? Vừa mới cầm mũ rộng vành lên, chợt nghe thấy phía sau lưng có tiếng bước chân, lại có người xuyên qua từng lớp sương mù đi đến nơi này. Quay đầu nhìn lại, lại là Minh Nguyệt tiểu thư cùng với đám nha hoàn hộ vệ, trên người các nàng đều là vết thương, nhìn chật vật đến cực điểm. Vừa nghe được có người nói chuyện, đàn mang theo vui mừng đi tới, lại không ngờ được lập tức nhìn thấy thiếu nữ mặt tím vừa mới đứng dậy. Có ma vật, các nàng lập tức kinh hãi. Minh Nguyệt tiểu thư suýt nữa té ngã, đám hộ vệ ở bên cạnh nàng thì là chém tới không có một chút nghĩ ngợi. Có biết nói tiếng người hay không? Phương Quý nghe thấy lập tức giận dữ, đưa tay liền vung một chưởng ra ngoài, quát lớn, nói ai là ma vật. Một chưởng này của Phương Quý rất nặng, mấy vị hộ vệ kia lại rõ ràng đều bị thương ở trong trận đại loạn vừa rồi, bị một chưởng của Phương Quý đảo qua, lập tức bịch bịch bịch ngã văng ra ngoài, có một người còn há miệng phun máu tươi, thương thế nặng đến mức khiến cho Phương Quý cho rằng mình đã xuất thủ quá tàn nhẫn. Lại là ngươi Minh Nguyệt tiểu thư kinh hãi, lui về phía sau mấy bước, sau đó thấy rõ bộ dáng của Phương Quý, trong lòng nhất thời cảm thấy khó chịu, nói một cách gay gắt, ngươi dương thật lớn mật, thế mà hại thần thú của ta, dẫn động cấm kỵ trong phương thế giới này, người người muốn hại chết tất cả mọi người hay sao? Bây giờ ngươi thế mà còn dám làm tổn thương hộ vệ của ta, ta muốn khiến cho ngươi muốn làm gì ta? Phương Quý mang theo mũ rộng vành, quay người lại, hất cằm khinh miệt nhìn Minh Nguyệt tiểu thư. Minh Nguyệt tiểu thư vô thức khẽ giật mình, nhìn hai bên một chút, ngoài trừ tiểu nha hoàng Dương Liễu còn lại ở bên cạnh mình, mấy hộ vệ kia đều đã bị một bàn tay của Phương Quý đập cho nằm rạp trên mặt đất nửa ngày không dậy nổi, bọn người cung sư huynh lại không có ở đây, lập tức mất đi sự tự tin. Khiến cho ngươi hừ. Sau khi hừ một tiếng nặng nề, nàng hất đầu sang một bên. Chỉ hừ ta một tiếng. Phương Quý khinh thường, lạnh giọng nói. Vương đầu ra nhìn, thấy ở sau lưng đám người Minh Nguyệt tiểu thư, cũng không còn ai khác đi theo, liền yên tâm. Chỉ có Minh Nguyệt cùng với mấy hộ vệ kia, cũng không tạo được uy hiếp đối với chính mình, cũng không cần để bọn hắn ở trong lòng. Cầm mũ rộng vành đi tới trước người tiểu nữ hài mặt tím kia, Phương Quý cười hì hì đưa tới, đang nghĩ ngợi xem nói gì để dỗ dành nàng. Minh Nguyệt tiểu thư ở bên cạnh đã hừ xong, bỗng nhiên lại xoay đầu lại, có một chút hoảng sợ nhìn nữ hài mặt tím kia một chút, hỏi, ngươi dương tìm đâu ra một quái vật như vậy? Nữ hài mặt tím nghe vậy, bàn tay lập tức run rẩy, cúi đầu. Phương Quý lập tức nổi nóng, nhét mũ rộng vành vào trong tay của nữ hài, chống nạnh mắng Minh Nguyệt tiểu thư, ngươi mới là quái vật, cũng không tự soi gương nhìn xem bộ dạng của mình dài ngắn như thế nào, ăn mặc giống như nhà quê, không biết khuôn mặt trắng bệch của ngươi làm cho người khác sợ hãi sao? Nhìn ngực của ngươi đi, phẳng giống như ván gỗ. Ngươi nhìn người ta đi, quay đầu lại nhìn nữ hài mặt tím, nàng còn nhỏ tuổi, ngực cũng phẳng lì, lại nói, người ta cũng phẳng, nhưng phẳng rất dễ. Nhìn. Minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy, đã tức giận đến mức cả người run run, há miệng muốn quát mắng, tiểu nha hoàng Dương Liễu ở bên cạnh lập tức trở nên khẩn trương, vội vàng thấp giọng nói vài câu ở bên tai Minh Nguyệt tiểu thư, còn chỉ quần áo của nữ hài mặt tím kia, lúc này Minh Nguyệt tiểu thư mới nhận ra, lập tức cảm thấy kinh ngạc, sự tức giận cũng bỗng nhiên tiêu tan hơn phân nửa, cả kinh nói, nguyên lai nàng dáng dấp của nàng thế mà là như thế này. Hửm. Phương Quý lạnh lùng nhìn Minh Nguyệt tiểu thư, hai mắt đã muốn bốc lửa. Minh Nguyệt tiểu thư cũng lập tức phát giác ra chính mình lỡ lời, vội vàng che miệng, chỉ là vẫn thỉnh thoảng nhìn sang. Nữ hài mặt tím không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đứng đó, Phương Quý quay đầu ngượng ngùng cười hai tiếng, muốn giúp nàng đội mũ rộng vành lên, không nghĩ tới nữ hài này lại chỉ gắt gao cầm mũ rộng vành, thế mà không tiếp tục đội lên, mà là từ từ ngồi xuống. Nàng cúi đầu, cũng không nói chuyện, càng không nhìn bất luận kẻ nào. Phương Quý cũng không biết phải làm sao, quay đầu nhìn Minh Nguyệt tiểu thư, duỗi hai ngón tay cong lại, nói, nhìn nữa ta sẽ móc mắt của ngươi ra. Minh Nguyệt tiểu thư tức không nhịn nổi, muốn nói gì đó, lại nhẫn nhịn. Bây giờ ở trong cả tòa di địa này, quái phong chưa đình chỉ, nhất là ở chỗ cao, lúc nào quái phong cũng tàn phá bừa bãi, chỉ có một số nơi trũng thấp là không bị quái phong uy hiếp. Đám người Minh Nguyệt tiểu thư đi đến đây, cũng không có vội vã rời đi, mà là trước tiên lấy ra thuốc trị thương cùng với đan dược tiến hành trị thương cho đám hộ vệ. Cũng không biết là do trận đại biến ở trên ngọn chủ phong kia, hay là do bị Phương Quý đánh, những hộ vệ này đều bị thương cực nặng. Sau khi tìm kiếm ở chung quanh một phen, tìm được một tòa cung điện đã sụp đổ một nửa, đám người đều co cụm ở bên trong. Phương Quý vừa suy nghĩ sự tình của riêng mình, vừa buồn bực ngán ngẩm chờ đợi biến hóa trong di địa hiện ra, trong lòng cũng thầm nghĩ, có lẽ A Khổ sư huynh cùng với anh đệ nói không chừng vào lúc nào đó cũng sẽ tình cờ đi đến nơi đây như đám người Minh Nguyệt tiểu thư, chỉ bất quá đợi đã lâu, cũng không gặp ai khác. Chắc hẳn lúc này tất cả những người còn sống sót trong di địa đều đã thành thành thật thật ngồi xổm ở một nơi nào đó. Lần chờ đợi này, chính là 4 ngày đã trôi qua. Đám người Phương Quý cũng không khỏi có một chút nóng nảy, theo lý thuyết, vô luận là ai, lấy bức mỹ nhân đồ trong hộp sách kia ra, đều sẽ dẫn động dị biến trong di địa này, khiến cho bọn hắn sinh ra cảm ứng, nhưng lại không nghĩ tới ở trong gần 4 ngày thời gian, từ đầu đến cuối cũng không có động tĩnh, đoán chừng sự hiểu biết của vị thiếu chủ Tôn Phủ Kính Châu kia đối với vùng di địa này thực sự quá ít, căn bản cũng không biết diệu dụng của bức mỹ nhân đồ kia mà bây giờ ở trong bực loạn. Tượng này, đám người Khương Thanh cùng với cựu thái tử Tây Hải cũng không dễ gì tìm được thiếu chủ Tôn Phủ Kính Châu, đoạt lại hộp sách. Chờ đợi, phải chờ đến lúc nào? Lúc này Phương Quý cũng đã buồn bực ngán ngẩm, sau khi chơi trò thê tử nhảy xuống giếng với nữ hài mặt tím, lần nào cũng đều là chính mình thắng, liền cảm thấy không thú vị, móc ra một củ cải nhân sâm, bẻ một nửa đưa cho nàng, gặm mấy phát, lấp đầy bụng, lại không có chuyện gì làm, liền dứt khoát lấy ra một khối ngọc bội tản mát ra ánh trăng, bắt đầu từ từ lĩnh hội. Bây giờ Phương Quý đã luyện hóa toàn bộ Thanh Thiên Bạch Lộ, căn cơ tự thân cũng đã vượt ra khỏi tiểu cảnh giới ngũ hành cực hạn, đã có thể tu luyện mấy đạo huyền pháp phía sau Hoành Tạo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Pháp mà tiểu ma sư giúp hắn thôi diễn, theo thứ tự là U Minh Quỷ Kiếm Quyết, Nguyên Công Từ Cực Pháp, Thái U Thanh Nguyệt Quyết cùng với Thiên Cơ Nguyệt Luân Công, một khi cửu pháp đều thành, Phương Quý liền có thể kết hợp cửu pháp, tiến hành kết đan. Nhưng bốn pháp ở phía sau này cũng không phải là dễ tu luyện như vậy, Phương Quý đã thành tựu Tiên Đạo Trúc Cơ, lại tu luyện bực huyền pháp này, tốc độ ngược lại là nhanh hơn không ít, ngộ tính cũng gia tăng thật lớn, thế nhưng lại bị hạn chế về tài nguyên, cũng không dễ dàng từ không sinh có như vậy. Nhưng may mắn thay, ban đầu ở trong trận chiến tại Tôn Phủ An Châu, Phương Quý cũng đã cướp được không ít dị bảo từ trong tay của những huyết mạch Tôn Phủ kia, trong đó liền có Thái Âm Ngọc Tinh giành được từ trong tay của Huyền Nhai Cổ Nguyệt xếp hạng thứ 2 diễn võ lúc ấy, cùng với Kim Ô Đảm Thần Thạch giành được từ trong tay Thanh Vân Linh Ngọc xếp hạng thứ 3 diễn võ, hai loại tài nguyên này đều vô cùng hiếm thấy, vừa lúc có thể trợ giúp Phương Quý tu luyện Thiên Cơ Nguyệt Luân Công cùng với Thái U Thanh Nguyệt Quyết. Bây giờ không tiện đi ra ngoài, lại nhàn rỗi không có chuyện gì làm, hắn tự nhiên muốn lĩnh hội huyền pháp. Cũng may, mặc dù trong vùng di địa này không có linh tức, không có cách nào thổ nạp tu hành, nhưng có tài nguyên trong tay, cũng có thể lĩnh hội huyền pháp. Phương Quý chỉ nghiêm túc cảm ngộ một lúc, liền đã cầm Thái Âm Ngọc Tinh trong tay, chậm rãi lĩnh ngộ lực lượng ánh trăng ở trong đó. Ồ, vào lúc này thế mà còn muốn tu hành. Nhìn thấy Phương Quý từ từ vận chuyển huyền pháp ở sâu trong tàng điện, rất nhanh liền tạo nên một vòng ánh trăng sáng trong quanh người, Minh Nguyệt tiểu thư khinh thường quay đầu lại, thì thầm trong lòng, người đã gây ra đại họa, người Tôn phủ muốn bắt ngươi. Người Long Cung chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi, cho dù ngươi có tu luyện chăm chỉ thì sẽ có ích lợi gì, cũng chỉ làm lãng phí linh tức của chính mình mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, nàng liền quay người sang nha hoàn Dương Liễu nói, cho ta một viên khí huyết đan, một viên bổ khí đan. Nha hoàn Dương Liễu lập tức có một chút khó khăn, thấp giọng nói, tiểu thư, chúng ta đã không còn khí huyết đan cùng với bổ khí đan. Minh Nguyệt tiểu thư kinh hãi, cái gì? Nha hoàn Dương Liễu lúng túng nói, lúc trước ở trong trận đại loạn trên núi, chúng ta đã ném đi mấy cái túi càn khôn. Hơn nữa ở trong vùng di địa này, cơ hồ không có linh khí tồn tại, nhất cử nhất động của chúng ta đều tiêu hao một lượng lớn thể lực, chỉ có thể nhanh chóng bổ sung, một người cơ hồ mỗi ngày cần ăn mười mấy viên, mới có thể miễn cưỡng duy trì nhu cầu cần thiết, người bị thương lại càng cần nhiều hơn, trải qua vài ngày như vậy, chúng ta đã thế mà tiêu hao nhanh như vậy. Minh Nguyệt tiểu thư có một chút ngoài ý muốn, cũng lười hỏi nhiều, liền trầm mặt không nói. Đến buổi chiều, Phương Quý kết thúc tu luyện, chậm rãi duỗi lưng một cái, lại lấy ra một gốc nhân sâm bẻ đôi, đưa cho nữ tử mặt tím một nửa. Mỗi người cầm một nửa gốc nhân sâm gặm ăn, những gốc nhân sâm này không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm trong di địa, kích cỡ còn lớn hơn so với củ cải, hơn nữa còn nhiều nước và ngon ngọt, mặc dù trong di địa cơ hồ không có linh khí, cho nên dược tính không tốt, thế nhưng dùng để nhét đầy bao tử thì lại không còn gì tốt hơn. Nghe Phương Quý nhai nhân sâm rôm rốt, Minh Nguyệt tiểu thư không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua hắn, sau đó quay đầu ra chỗ khác. Ở trong mấy ngày này, nàng một mực ăn huyết khí đan cùng với bổ khí đan để đền bù thể lực cùng với linh tức sói mòn của mình ở trong di địa. Chỉ là mặc dù có thể miễn cưỡng mượn huyết khí lấp đầy bụng, dù sao thì trong bụng cũng không có gì, đã sớm kêu ong ọc, lúc này tự nhiên càng khó xử hơn. Chỉ là Phương Quý thực sự đáng giận, để cho nàng chủ động đến cầu xin là tuyệt đối không thể. Trong khoảng thời gian này hộ vệ của nàng cũng đã đi ra ngoài tìm kiếm, muốn hái một chút linh dược để lấp đầy bụng, chỉ là ở trong di địa sau khi xảy ra một trận đại biến, cơ hồ đã bị lật tung, tất cả linh dược đều đã bị chôn thật sâu dưới mặt đất, muốn đào ra là quá hao tổn linh tức, hơn nữa chưa chắc đã có thể đào được linh dược. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể tay không mà về, mấy người ghé vào cùng một chỗ, dựa vào mấy viên đan dược để duy trì.

thế mà ném đi mặt mũi lớn như vậy. Lúc hắn xoay người, đã tức giận mặt tràn đầy đỏ bừng, như muốn rỉ máu. Ta giết ngươi là ta giết ngươi mới đúng, một cước quỷ thần xui khiến của Phương Quý, thế mà đã nát bí pháp của đối phương, cũng là vừa mừng vừa sợ, đảo một thương đâm tới. Mà vào thời điểm thái tử ngao cuồng thi triển bí pháp Long tộc, ở bên ngoài di địa, trong một đoàn mây đen bồng bềnh giữa không trung, Lôi Đình đang xen kia, cũng bỗng nhiên có một tồn tại cổ lão nào đó đột nhiên lòng sinh cảm ứng, trầm giọng quát, là ngao cuồng Long tử đang dùng Long ngữ thượng cổ thức tỉnh lực lượng viễn tổ trong huyết mạch, có thể làm cho hắn thi triển loại bí pháp này, Long tử nhất định đang đứng trước đại địch đáng sợ. Ở trong tiếng quát, hắn cũng bỗng nhiên mở miệng, đồng. Dạng cũng là một tiếng long ngâm, ở bên trong có ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu. Hắn có tu vi thâm hậu, long ngữ càng nhanh hơn, bởi vậy cơ hồ là đồng thời hoàn thành hai đạo long ngữ, mà chuyện này cũng khiến cho hắn rốt cuộc mượn được lực lượng huyết mạch thâm tàng, sinh ra một chút cộng minh với long tử bị nhốt ở trong di địa, bắt được một tia linh tức xoạt người này vung tay lên, trên không trung lập tức có mây trắng trải rộng ra, giống như giấy trắng, treo ngược trên chân trời. Mà ở trên giấy trắng, hiện hiện ra chính là hình ảnh thái tử ngao cuồng thi triển bí pháp, gọi ra lôi đình đầy trời. Lấy tu vi của long tử, lại có thể thi triển ra bực bí pháp này, thật sự là nhìn thấy một màn này, liền ngay cả những người trong long cung kia cũng đều không nhận được tán thưởng, nhưng ngay sau đó, bọn hắn liền thấy hình ảnh kế tiếp. Cửu thái tử Tây Hải như chó gặm phân ngã nhào xuống đất, lôi quang đầy trời biến mất. Một khoảng lặng kéo dài sau đó liền có vô số tiếng hét phẫn nộ vang lên, là ai, lại dám đạp cái mông của long tử. Ở trên một ngọn núi cách đó không xa, lão đan sư Cổ Thông cùng với tiểu đồng Thanh Phong đồng thời quay đầu nhìn sang tông chủ Thái Bạch Tông. Nghe cao thủ Long Cung gầm thét, tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặt một hồi, nói, hay là chúng ta cách bọn hắn xa xa một chút đi, đá đít rồng của ngươi không tính là gì, ta còn phải chặt đầu rồng của ngươi. Phương Quý ở trong trận chiến này, có thể nói là vui vẻ lâm ly, càng đánh càng mạnh, nhân cơ hội này, gắt gao áp chế thái tử Ngao Cuồng. Mà tâm tình của thái tử Ngao Cuồng lúc này, thì đã thật sự phẫn nộ đến tột đỉnh. Các loại cảm giác xấu hổ, phẫn nộ, nghi hoặc, không cam lòng đều là bắt đầu cháy rừng rực ở trong lòng hắn, lan sang tim gan phổi, hủy hoại lý trí của hắn. Hắn cơ hồ là ném hết thảy mọi thứ ra sau đầu, chỉ biết cầm lạng ngân long thương lên liều mạng cùng với Phương Quý. Ở dưới khí thế hung ác cuồng cuộn bực này, liền ngay cả đám thiếu niên thiếu nữ đông thổ kia cũng đều cảm nhận được ý vị cơ hồ như điên dại của Ngao Cuồng, theo bản năng liền không dám tới quá gần hắn. Chỉ là cho dù thái tử Ngao Cuồng xuất thủ hung dữ như vậy, nhưng muốn áp chế Phương Quý lại nào có dễ dàng như vậy. Thái tử Ngao Cuồng ỷ vào đầy bụng điên cuồng của chính mình, hung hãn không sợ chết, cũng chỉ khó khăn lắm tránh thoát khỏi sự áp chế của Phương Quý mà thôi. Lúc muốn chuyển bại thành thắng đuổi giết Phương Quý, chợt phát hiện ra Phương Quý lại trở nên cực kỳ trơn trượt, người hung ta lui, người lui ta đuổi, lăn lăn lộn lộn ác chiến không thôi. Đồ cặn bã xấu xa, người không phải chỉ là một con rắn biết nói chuyện thôi hay sao? Một đám cá chặt sống ở trong biển mà thôi, cũng dám khi dễ vượng tài nhà ta. Không phải nói là muốn giết ta sao? Đến đây, ta sẽ đứng ở chỗ này cho ngươi đâm hai thương con bà nhà ngươi. Thế mà thật sự đâm từng tiếng dẫu cực khiến cho thái tử Ngao Cuồng càng phẫn hận, quên hết mọi chuyện, chỉ muốn giết chết Phương Quý. Mà tình cảnh như vậy, bây giờ lại đều bị đại tu sĩ Long Cung ở bên ngoài di địa nhìn vào trong mắt. Trong mây đen, có một đạo ánh mắt u lãnh vô cùng âm trầm, phân phó trái phải, đi thăm dò một chút, bây giờ người đang giao thủ với Long Tử là tiểu bối của đại tộc Đông Thổ nào. Lúc này hắn đã giận không kềm được, Long Tử tiến vào di địa, tất nhiên là khó tránh khỏi tranh phong cùng với người khác. Nhưng xem như là đệ tử đại tộc Đông Thổ, cũng không nên khinh thường thái tử như vậy. Vô luận tạo hóa thuộc về nhà ai, sau đó cũng phải đòi một lời giải thích. Nhưng rất nhanh, liền có yêu bộc vội vã bưng một cuốn đạo quyển chạy đến, hồi bẩm với đại tu sĩ Long Cung, hồi bẩm tướng tôn, kẻ này vậy mà không phải là tu sĩ đại tộc Đông Thổ, mà là tiểu tu sĩ tiên môn Bắc Vực, trước đây tu hành tại Sở Quốc Thái Bạch Tông, sau đó lại tiến vào Tôn phủ An Châu hiệu lực, chỉ là vào hai tháng trước, công nhiên mưu phản Tôn phủ, đại náo một trận tại lễ thượng thọ của Tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích, đánh bại hết thiên kiêu Tôn phủ cùng thế hệ, chém giết vô số thiên tài bao quát cả Bạch Thiên đạo sinh ở bên trong, bây giờ đang bị Tôn phủ An Châu truy nã, treo giải đầu người 3 vạn linh thạch cái gì. Vị tướng Tôn Long Cung này không khỏi kinh ngạc, bực bản sự này, thế mà không phải tới từ Đông Thổ. Sau đó giận quá quát lớn, Bắc Vực nho nhỏ, cũng dám có người bất kính đối với Long Cung như vậy. Răng rắc xoạt. Mà vào lúc này ở trong di địa, Phương Quý cũng đang đánh đến khó hòa giải cùng với thái tử Ngao Cuồng, cũng cảm thấy thực sự giật mình. Cửu thái tử Tây Hải bị lửa giận bao trùm, nhưng thủy chung không thể làm gì được Phương Quý thì không nói, mà Phương Quý nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực trong lòng cũng có một chút ngoài ý muốn, bây giờ chính mình đã là tiên đạo trúc cơ, lại tu luyện hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền pháp, càng có áo bào đỏ gia trì, binh khí trong tay cũng là bậc thần vật như thiên tà long thương, có thể nói là đã phát huy thực lực đến cực hạn, nhưng đối đầu với thái tử Ngao Cuồng, thế mà cũng thể thủ thắng. Nhất là, hắn có thể cảm giác được, trạng thái bây giờ của vị cửu thái tử Tây Hải này kỳ thật cũng không quá tốt. Mặc dù Ngao Cuồng cũng đã thôn phệ qua mấy người, nhưng linh tức trong cơ thể vẫn kém hơn so với một tháng trước. Trải qua phen đại chiến này, Ngao Cuồng trước tiên đánh bại Thanh Vân Hiện, lại thi triển một lần bí pháp Long tộc tiêu hao đáng sợ, lúc này linh tức trong cơ thể cũng đã không còn thừa nhiều. Nhưng coi như là như vậy, Phương Quý vẫn cảm thấy không có cách nào trấn áp được đối phương, nếu như đối phương có thể tùy ý thi triển bí pháp Long tộc, thậm chí là đối phương chỉ cần lại thi triển một lần bí pháp trước đó mà nói, chính mình đến tột cùng có thể địch nổi đối phương hay không, thật đúng là hai chuyện khác nhau. Chỉ bất quá, trận chiến này của hai người bọn hắn chưa có phân ra thắng bại, nhưng trận chiến giữa Cự Quy cùng với Khương Thanh ở trên không trung đã cực kỳ kịch liệt. Khương Thanh được linh đan tẩm bổ, linh tức dần dần khôi phục, cũng là càng đánh càng mạnh, phát huy ra các loại thần thông Khương gia Đông thổ, mặc dù trước đó nhục thân của hắn đã bị thương, thương thế không nhẹ, nhưng trải qua một phen đánh nhau kịch liệt, vẫn là hắn dần dần đoạt lại thế thượng phong. Đấu một hồi, hắn bắt được một cái cơ hội, đưa sáo lên môi, nhẹ nhàng thổi một khúc, tiếng sáo bay lên giữa thiên địa, lại giống như hóa ra một cái lưới lớn, bao phủ Cự Quy vào giữa, sau đó hắn sải bước chạy về phía Cự Quy, ngưng tụ đan quang toàn thân đánh ra một chưởng, thẳng tắp bổ về phía đầu rùa. Đây đã là lần thứ hai hắn động sát cơ, ngoại trừ đối mặt với A Khổ sư huynh. Nếu vào lúc bình thường, hắn cũng sẽ không hạ sát thủ đối với đầu Cự Yêu Long cung này, để tránh chọc ra phiền toái không cần thiết, nhưng hôm nay, thương thế của hắn cũng đã rất nặng, lại không lo được quá nhiều, nếu như lúc này còn do dự, vậy kẻ chết liền có thể là chính mình. Còn may con Cự Quy này không phải là chân long, áp lực sau khi giết chết cũng không có lớn như vậy. Rống mà con Cự Quy kia thấy thế, đồng dạng cũng là giận tím mặt, đầu rùa về một tiếng rút vào trong vỏ, đồng thời vung vẩy bốn trảo, liều mạng đâm vào lưới. Trong chớp mắt, liền nghe được tiếng nổ vang, thiên địa lay động, một chưởng kia của Khương Thanh Đông Thổ đánh vào trên mai rùa của nó, thế mà đánh cho mai rùa kiên cố như bảo giáp của nó nứt ra vô số lỗ hổng giống như hang sâu, yêu huyết bàng bạc, phun ra tung tóe. Mà Cự Quy bị đánh đau, cũng đã tránh thoát khỏi sự trói buộc của tiếng sáo, một trảo quét ngang, kình phong bão táp nổi lên, Khương Thanh tránh thoát một trảo này, lại tránh không khỏi cuồng phong bão táp, bị quét vào lồng ngực, giống như là nhận phải trọng chù y liên kích, lão đảo lui lại, phun ra một ngụm máu tươi. Ồ, có đồ tốt, Phương Quý phản ứng lại, vội vàng huy động Thiên Tà Long Thương, quét tới giữa không trung, tiếp nhận máu rùa vẩy xuống ào ào kia. Có máu tươi của đại yêu, hung uy của Thiên Tà Long Thương liền trở nên đại thịnh, chính mình liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Mà đồng dạng phản ứng lại, còn có Thái tử Ngao Cuồng, hắn vốn bị Phương Quý khiến cho giận dữ đầu óc mê muội, trở nên liều lĩnh, lúc này nhìn thấy Cự Quy thụ thương, chợt giật mình, thầm hô, không tốt, Quy tướng dù sao cũng chỉ là hải tộc tu luyện thành tinh, không bằng huyết mạch chân long của ta. Đối mặt với Thiên Kiêu Đông Thổ, thực lực cuối cùng vẫn kém hơn một chút xíu, Quy tướng đã không có cách nào thủ thắng, vậy thì điểm mấu chốt là nằm ở trên người của ta, trận tranh chấp tạo hóa giữa. Hắn cùng với Đông Thổ này, mấu chốt quyết định thắng bại nguyên bản, chỉ ở trên người của Cự Quy cùng với Khương Thanh, hai người này phân ra được thắng bại, những người khác liền không thể ảnh hưởng đến đại cục, mà điểm này, lúc đầu cũng là có lợi đối với Long Cung bọn hắn, dù sao thì Cự Quy cũng đã thôn phệ không ít sinh linh, linh tức dồi dào, thật không nghĩ đến Phương Quý lại đưa linh đan tương trợ Khương Thanh, tình thế lại bắt đầu nghịch chuyển. Cự Quy thế mà không bắt được Khương Thanh. Mà hiện tại, mấu chốt quyết định thắng bại kia lại biến thành ở trên người mình. Nếu như mình thắng, sau đi đến tương trợ Cự Quy, đồng dạng cũng có thể trợ giúp Cự Quy đánh bại Khương Thanh vào loại thời điểm then chốt này, mình làm sao có thể lãng phí thời gian. Nghĩ đến chỗ này, mồ hôi lạnh của hắn gần như chảy ra, chỉ cần ta có thể trợ giúp Quy tướng thủ thắng, đại cục liền nằm ở trong tay Long cung chúng ta, tính mệnh của đứa nhà quê này còn không phải là mặc cho ta nắm, đáng hận, trước đó ta lại tức đến mê muội. Không kịp phản ứng, trong lòng cảm thấy chính mình không đáng trách, mà là do thằng nhóc kia quá mức đáng giận. Mà sau khi kịp phản ứng, trong đầu hắn cũng lập tức có vô số ý nghĩ lóe lên, hết thảy tình hình chiến đấu đều nằm ở trong ngực. Chỉ dựa vào lực lượng nhục thân, ta cũng không chiếm được quá nhiều ưu thế, muốn đánh bại đứa nhà quê kia cũng khó khăn, muốn nhất cử đánh bại những người này, duy chỉ có ngưng tụ linh tức, thi triển bí pháp Long tộc, vừa mới rồi ta triệu hoán Lôi Đình lần thứ nhất, tộc nhân chắc hẳn đã lòng sinh cảm ứng, gia trì thần lực cho ta, cho nên chỉ cần ta có thể triệu hoán Lôi Đình lần thứ hai, đừng nói là những sâu kiến này, coi như là vị Khương Thanh Đông Thổ kia cũng không ngăn cản nổi soạt. Nghĩ đến đây, thân thể của Ngao Cuồng đột nhiên chấn động, thế mà hóa ra hình dạng chân long, lao thẳng về phía mặt đất. Vừa lúc là phương hướng ngược lại so với Phương Quý chạy tới tiếp nhận máu tươi của Cự Quy. Nhìn qua giống như là hai người đang đánh lấy đánh để, đột nhiên đường ai nấy đi. Hửng. Phương Quý chạy tới tiếp nhận máu tươi của Cự Quy, vốn cho rằng Thái tử Ngao Cuồng sẽ đuổi theo chính mình, đang âm thầm đề phòng, không nghĩ tới hắn thế mà lại chạy về phía một phương hướng khác, trong lòng nhất thời hơi kinh ngạc, nhìn về phía phương hướng đối phương chạy tới, lập tức kinh hãi. Hắn đã đoán được mục đích của Thái tử Ngao Cuồng. Soạt, Thái tử Ngao Cuồng hóa ra long thân, thân hình dài khoảng chừng hơn 10 trượng, long thân cuốn một cái, liền tiếp cận mặt đất. Lúc này ở trên mặt đất đã không còn ai khác, chính là đoàn người Minh Nguyệt tiểu thư một mực đứng ngoài quan sát, giống như là đang xem kịch, mà Thái tử Ngao Cuồng vừa xông tới gần mặt đất, lập tức mở miệng rộng ra, răng nanh dày đặc, không có một chút do dự táp về phía các nàng. Không sai, cựu thái tử Tây Hải muốn ăn thịt người. Lúc này, chỉ có nuốt chửng những sinh linh này, hắn mới có thể luyện ra đầy đủ pháp lực để thi triển bí pháp Long tộc. Mà đối với việc chính mình có thể ăn được những người này hay không, hắn thế nhưng cũng không có mảy may lo lắng, lúc này ở trên mặt đất cũng chỉ có Minh Nguyệt tiểu thư, nha hoàn của nàng, cùng với ba vị hộ vệ mà thôi, chỉ bàn về tu vi, ở trước mặt thái tử Ngao Cuồng các nàng căn bản cũng không có mảy may sức chống cự, hơn nữa ở bên cạnh các nàng thì chỉ có Cung Thương Vũ đang ngơ ngác xuất thần mà thôi, kẻ này chính là đệ tử Thương Long nhất mạch, làm sao lại dám ngỗ nghịch chính mình. Sự thật cũng xác thực là như vậy. Cung sư huynh thấy một đầu ác long bỗng nhiên lao về phía mình, dữ tợn đáng sợ, Minh Nguyệt tiểu thư kinh hãi rít lên một tiếng, ngã nhào trên mặt đất, ở trước mặt cổ long uy đáng sợ kia, nàng thậm chí còn quên chính mình cũng là một người tu hành, hoàn toàn không biết phản kháng, điều duy nhất có thể làm cũng chỉ là gọi một tiếng theo bản năng mà thôi. Nhưng nghe được tiếng gọi này, Cung Thương Vũ ở xa xa chỉ là hờ hững quay đầu lại, nhãn thần trống rỗng. Rống thái tử Ngao Cuồng thì rất là hưng phấn, chỉ thấy nha hoàn Dương Liễu ở bên cạnh Minh Nguyệt tiểu thư đã tế pháp khí lên đánh về phía hắn, mấy hộ vệ kia cũng là trốn được thì trốn, kinh hoảng phản kích thì phản kích, thế nhưng bằng vào pháp khí cùng với huyền pháp trình độ này, đối với hắn mà nói thì nói là gãi ngứa cũng không xê xích gì nhiều, thân thể giãn ra, vẫn là tùy tiện vọt tới trước người Minh Nguyệt tiểu thư, miệng rộng mở ra, hung hăng nuốt nàng vào. Hết thảy mọi chuyện chỉ ở trong chớp mắt. Vào thời điểm cửu thái tử Tây Hải mở miệng lớn ra, đã sắp dùng một ngụm nuốt Minh Nguyệt tiểu thư vào, trong tầm mắt của Cung Thương Vũ có một chút mơ hồ, thấy được Phương Quý ở phía xa xa, đang đạp không giơ cao thương chạy đến, lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, đằng đằng sát khí nhìn về hướng cửu thái tử Tây Hải. Vừa rồi hắn đều nhìn trận đại chiến kia vào trong mắt. Thấy được Phương Quý giơ cao thương ác chiến cùng với cửu thái tử Tây Hải, cũng nhìn thấy hắn đá mông rồng đây chính là cửu thái tử Tây Hải. Hắn thế mà không sợ. Thái Bạch Tông bọn hắn, rõ ràng còn không bằng Thương Long nhất mạch, kết quả lại dám bất kính đối với cửu thái tử Tây Hải như thế. Mà vào thời khắc này, câu nói kia của Phương Quý cũng vang vọng thật lâu trong lòng của hắn, hiện tại Phương sư thúc ta sẽ cho ngươi xem cái gì mới thật sự là điên cuồng. Bành! Bành! Bành! Bành! Trái tim của Cung Thương Vũ bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên mãnh liệt. Nhiệt huyết cuồn cuộn tuôn ra từ trong đáy lòng, trong chốc lát chảy khắp toàn thân, khiến cho toàn thân của hắn như lửa đốt. Cũng ở trong một sát na này, hắn bỗng nhiên cắn chặt hàm răng, đủ loại kính sợ với đối mặt với Long Cung trước đây, cùng với sau khi chọc giận Long Cung, các loại hậu quả sẽ có thể nghênh đón, bỗng nhiên đều tan thành mây khói, trong lòng chỉ nghĩ đến những đồng môn bị thôn phệ kia, ánh mắt khinh miệt của cửu thái tử Tây Hải từ trên cao nhìn xuống chính mình kia, cùng với Phương Quý cuồng vọng mà hung hãn vù. Thân hình hắn khẽ động. Ở bên kia, động tác của cửu thái tử Tây Hải giống như trở nên chậm, miệng rộng của hắn khép lại, đã sắp nuốt Minh Nguyệt tiểu thư vào, nhưng cũng vào một sát na cuối cùng này, Cung Thương Vũ bỗng nhiên xuất hiện ở trước người Minh Nguyệt tiểu thư, hai tay mở ra, chống đỡ hàm trên và hàm dưới của miệng rồng. Song chưởng bị răng rồng cắt ra, máu me đầm đìa, nhưng hắn lại giữ chặt không buông. Ngươi dám? Cửu thái tử Tây Hải vừa sợ vừa giận, muốn chửi ầm lên, chỉ là miệng rồng bị chống đỡ, lại nói không ra lời. Ở dưới cơn thịnh nộ, cửu thái tử Tây Hải muốn nuốt cả Cung Thương Vũ vào, nhưng Cung Thương Vũ dù sao cũng là tiên đạo trúc cơ, có tu vi tuyệt đối không phải là đoàn người Minh Nguyệt tiểu thư có thể so sánh. Nếu như đối phương buông tay đánh với hắn một trận, thắng bại cũng còn chưa biết, nhưng lúc này chỉ là chống đỡ miệng rồng của hắn mà nói, vậy thì thật sự khiến cho hắn cảm thấy xấu hổ, lại có một chút tiếng thoái lưỡng nan vào lúc này, hắn chỉ có thể tận lực khép miệng, thôi động Long Uy. Giống như thủy triều ép về phía Cung Thương Vũ. Công pháp Cung Thương Vũ tu hành có quan hệ cùng với Long tộc, thậm chí có thể nói là biến chủng của bí pháp Long tộc, mà tu luyện loại công pháp này, vậy thì sẽ bị Long Uy ảnh hưởng, ở dưới sự áp chế của Long Uy, Cung Thương Vũ cơ hồ toàn thân đều không tự chủ được, hắn cơ hồ muốn quỳ xuống, quỳ bái. Nhưng hết lần này tới lần khác, vào lúc này, một cổ ngông cuồng trong lòng ngực hắn lại cứng rắn chống đỡ được. Mặc dù hắn tu luyện bí pháp Long tộc, nhưng cũng không phải là Long tộc, hắn là người. Cung sư huynh mà nhìn bóng lưng của Cung Thương Vũ, thấy được hai tay của hắn máu me đầm đìa, Minh Nguyệt tiểu thư đã triệt để ngây ngẩn cả người, nàng cảm giác được Cung Thương Vũ lúc này hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của nàng, ở trước mặt của cổ đầu chân long vắt ngang trong hư không kia, hắn lộ ra dáng vẻ nhỏ yếu như vậy, khí thế cơ hồ bị ép đến nhìn không thấy, duy có cái lưng kia phản phất như có vật gì đó chống đỡ, lộ ra thẳng tắp không gì sánh được. Rống hết thảy cũng chỉ ở trong chớp mắt, cửu thái tử Tây Hải làm sao có thể nhịn được sau khi mình bị đá mông, bây giờ lại bị người chống đỡ miệng lúng túng như vậy, hắn phẫn nộ không gì sánh được, đột nhiên dùng sức hất cái đầu khổng lồ lên. Cung Thương Vũ trực tiếp bị quật bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Mà cửu thái tử Tây Hải ở dưới cơn thịnh nộ thì nhào một phát xông về phía trước, vuốt rồng vung vẩy, chọc thẳng tắp tới trái tim của Cung Thương Vũ. Lúc này Cung Thương Vũ đối mặt với cửu thái tử Tây Hải, cơ hồ không có một chút ý phản kháng nào. Hắn chỉ nằm ở nơi đó, lạnh lùng nhìn vuốt rồng đâm vào trái tim của mình. Còn sót lại một chút khí lực, chỉ có hình dạng miệng của hắn thay đổi, giống như là đang chậm rãi nói ra một câu, cút mẹ mày đi. Xoạt. Đối mặt với một màn Cung Thương Vũ sắp bị một trảo xuyên tim, tất cả mọi người đều vừa hãi vừa sợ, nhưng ở trong thời gian vội vàng bực này, lại đối mặt với bực tồn tại cường hoành như cửu thái tử Tây Hải, lại có ai có khả năng giúp đỡ được. Minh Nguyệt tiểu thư thì là trong lòng trở nên gấp gáp, muốn xông tới, nhưng lại bịch một tiếng té ngã trên mặt đất, mà nha hoàn cùng với thị vệ của nàng thì đã trực tiếp sợ choáng váng, động cũng không dám động. Gâu gâu gâu, thấy cung thương vũ đã sắp mất mạng, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng sủa inh nhỏi. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, có một đạo thân ảnh bỗng nhiên chạy tới, chính là Vượng Tài trước đó bị trọng thương, đang ngồi phịch ở một bên dưỡng thương, nó thế mà kịp thời lao đến, ngậm lấy cung thương vũ kéo một phát, cứu hắn ra từ trong vuốt rồng. Rắc. Vuốt rồng cắm vào trên mặt đất, đá vụn bắn tung tóe. Mà lửa giận của cửu thái tử Tây Hải lại càng tăng cao, rống giận chọc tới anh đề, thứ rắn rết dơ bẩn, dám cả gan anh đề đối mặt với cửu thái tử Tây Hải nổi cơn thịnh nộ, run lẩy bẩy kêu, xì xì, cửu thái tử Tây Hải cũng mặc kệ anh đề có sợ hay không, hắn chẳng qua chỉ là cảm thấy cái gì cũng đều không thuận, cái gì cũng đều không giống với sự tưởng tượng của mình, những kẻ dù thế nào cũng không nên phản kháng chính mình, cũng dám phản kháng, những kẻ vốn không đáng giá được nhắc tới, rắn rết. Vốn nhét kẻ răng cũng đều ngại không sạch sẽ, lúc này thế mà hết lần này tới lần khác dám làm nhiễu loạn kế hoạch của mình, cái thế giới này làm sao vậy, là vì tạo hóa sao? Soạt một tiếng, móng vuốt lại vồ tới trước người của anh đề một lần nữa. Chỉ là cũng đúng vào lúc này, ở trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, ở giữa không trung có một bóng người nhanh chóng rơi xuống. Hắn cầm Thiên Tà Long Thương trong tay, một thân khí thế hung ác, hung hăng mắng to, người dám khi dễ Vượng Tài nhà ta. Phốc. Lúc này cửu thái tử Tây Hải liên tục bị người ngăn cản, lại thịnh nộ vô biên, cơ hồ chưa kịp phản ứng, liền bị một thương kia đâm vào trên lưng, mang theo lực lượng mạnh mẽ, khiến cho long thương trực tiếp xuyên phá lân giáp cứng rắn trên lưng hắn, trực tiếp xuyên thủng nhục thể của hắn, đau nhức kịch liệt khó mà hình dung, khiến cho toàn thân của hắn đều co quắp, bỗng nhiên lăn mình một cái, gào thét xông lên giữa không trung. Ấy liền ngay cả Phương Quý cũng không nghĩ tới, đầu chân long bị đánh đau này, thế mà có lực lượng lớn như vậy, suýt nữa đã bị hắn quăng bay ra ngoài, hai tay phải gắt gao nắm chặt cán long thương, mới có thể phòng ngừa chính mình bị ném ra. Loại trải nghiệm này cũng làm cho hắn có một loại cảm giác cưỡi trên người anh đề lúc nó mới hóa thân thành thần thú, chỉ là đi theo trên không trung lăn lăn lộn lộn, trời đất quay cuồng một trận. Mà nhục thân của cửu thái tử Tây Hải bị đâm xuyên, không có cách nào hóa về hình người, móng vuốt càng là không với tới được Phương Quý ở phía sau, cũng chỉ có thể giống như điên, lăn lăn lộn lộn trên không trung, thống khổ gào thét, ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám, ta chính là cửu thái tử Tây Hải, ta sinh ra liền tôn quý vô song, vạn linh cúng bái, ngươi chính là sâu kiến bắc vực, hèn mọn thấp hèn, ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám thật sự làm tổn thương ta cửu thái tử Tây Hải ngươi. Thì tính là cái rắm gì, Phương lão gia ta treo ở trên lưng ngao cuồng, Phương Quý bị gió lấp đầy miệng, gian nan hét to, ta chính là giỏng giỏi tiên nhân. Anh đệ ở phía dưới thấy Phương Quý cực kỳ gian nan trên không trung, trong mắt trợn to, đột nhiên trường về nơi xa, chỉ trong chốc lát đã chạy tới bên cạnh thi thể của Thanh Vân Hiện, kéo khổng tiên thằng ở trên người của hắn xuống, dùng móng vuốt nhỏ ném khổng tiên thằng lên đến giữa không trung. Phương Quý nhìn thấy thế, vội vàng đưa một bàn tay bắt lấy, trong lòng mừng rỡ, ra sức hất khổng tiên thằng về phía trước. Sư. Khổng tiên thằng vòng qua đầu rồng, rắn rắn chắc chắc cột vào trên sừng rồng, sau đó Phương Quý ra sức kéo khổng tiên thằng một cái, kéo đầu của cửu thái tử Tây Hải dương lên trên cao, thân rồng không tự chủ được bị kéo theo, hắn cũng rốt cục đạp ở trên thân rồng, một tay cầm Thiên Tà Long Thương xuyên thủng thân rồng, một tay bắt lấy khổng tiên thằng, hung phong lẫm liệt, vô cùng hung tợn, quát lớn, giá một màn này bị người bên ngoài di địa thấy được, đại tu sĩ Long Cung ở trong mây đen kia bỗng nhiên trầm mặt một mảnh. Không có nửa điểm thanh âm, chỉ có sát ý ngưng thành một đoàn. Mà ở trên một đỉnh núi cách đó rất xa, tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặt một hồi, nói, lại tránh xa thêm một chút đi. Ở trong quân trận Tôn Phủ Kính Châu, sắc mặt của Thanh Vân Mộc Tai bỗng nhiên đại biến, đó là khổng tiên thằng của con ta, sao lại nằm trong tay hắn. Mà ở trong di địa, một màn không có cách nào hình dung này đã tạo thành trùng kích tâm lý đối với đám người ở phía dưới. Anh đề nhìn qua Phương Quý đạp ở trên lưng rồng, vui vô cùng, cảm thấy hai cái móng vuốt nhỏ này của mình rốt cục cũng có tác dụng. Cung Thương Vũ nằm ở trên mặt đất lộ ra ý cười đắng chát, nhẹ nhàng dựng một ngón tay cái lên. Nữ hài mang theo mũ rộng vành nhìn qua thân ảnh của Phương Quý, trầm mặt nửa ngày, bỗng nhiên cúi đầu, giống như đang len lén cười. Mà mấy vị thiếu niên thiếu nữ Đông Thổ kia thì đã triệt để ngây ngẩn cả người, nếu như chúng ta trở về Đông Thổ kể lại việc này, sẽ có người tin hay không? Hánh mà lúc này Minh Nguyệt tiểu thư nhìn một màn Phương Quý đạp ở trên lưng rồng, quỳ phong lẫm lẫm kia, trong lòng không biết dâng lên bao nhiêu cảm xúc phức tạp, cảnh tượng này giống như là từ giữa không trung rơi xuống, gắt gao in dấu vào trái tim của nàng, đánh vỡ hết thảy sự tự tin cùng với kiêu ngạo của nàng lúc trước, nhớ tới bộ dáng vênh váo hung hăng của mình lúc tranh đấu với Phương Quý trước đó, nàng bỗng nhiên khóc lên. Nguyên lai mình thật sự cái gì cũng không hiểu. Ta sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Mà thái tử Ngao Cuồng bị xuyên thủng thân rồng, sừng rồng bị trói lại, lúc này đã không có cách nào dùng hai chữ phẫn nộ để hình dung, hắn đã gầm thét cơ hồ đến tuyệt vọng, gần như điên. hắn căn bản không biết nên làm như thế nào để thoát khỏi Phương Quý như giòi bám trong xương đạp ở trên lưng mình kia, càng không biết bị một tiểu tu sĩ bắt vực chế trụ chính mình như vậy, về sau thì làm thế nào để đặt chân tại Thất Hải, hắn chỉ có thể điên cuồng. Rống to. Tông môn của ngươi sẽ bị nhổ tận gốc, tộc nhân của ngươi sẽ bị đồ sát không còn một móng, ngươi sẽ phải trả giá thật lớn, ngươi sẽ bỏ ra đại giới viễn siêu sự tưởng tượng của ngươi bởi vì bất kính đối với Long tộc tôn quý thật sao? Mà nghe tiếng mắng chửi này của cửu thái tử Tây Hải, Phương Quý thì gắt gao cầm thiên tà long thương xuyên thủng thân rồng của hắn, bàn tay dần dần nắm chặt, sắc mặt cũng dần dần trở nên hung tàn, phát ra thanh âm trầm thấp. Nhưng bây giờ, trước tiên ngươi cần phải trả giá vì khi dễ vượng tài nhà ta. Ngươi dám nghe thấy sát ý vô tận trong lời nói kia, cửu thái tử Tây Hải rốt cục cũng cảm nhận được một tia khủng hoảng. Chỉ là lúc này Phương Quý đã không trả lời hắn, phốc một tiếng, long thương xuyên thủng thân rồng, cũng thừa cơ long thương uống no máu tươi chân long vẫy một cái, mang theo một khối máu thịt chân long rút ra, trực tiếp xé ra một vết thương đẫm máu đáng sợ ở trên lưng của cửu thái tử Tây Hải, thậm chí có thể nhìn thấy trong vết thương này có một sợi gân giống như tơ vàng bám vào trên xương sống lưng. Phương Quý cầm long thương trong tay, chộp tới sợi tơ vàng kia, hùng hăng rút ra. Điện hạ, mà vào thời điểm Phương Quý xuyên thủng chân long chi khu, xẻ thịt rồng, rút gân rồng, không chỉ khiến cho vô số người ở dưới di địa chấn kinh, sợ hãi nhất còn là cự quy ở giữa không trung. Cự quy nguyên bản đang dây dưa ác chiến cùng với Khương Thanh Đông Thổ ở giữa không trung, lại bất thình lình nhìn thấy thái tử điện hạ nhà mình ở phía dưới, thế mà đã bị người xuyên thủng thân rồng, cưỡi ở trên thân, phần giật mình này không thể coi thường, cái gì thắng bại, cái gì tạo hóa, lại làm sao có thể trọng yếu bằng mạng nhỏ của điện hạ, cự quy lập tức liều lĩnh kêu to, bổ nhào xuống phía dưới. Oanh! Oanh! Oanh! Mà ở trong trận ác đấu với Khương Thanh, lúc đầu cự quy đã ở vào thế hạ phong, lúc này cưỡng ép bỏ qua đối thủ vọt xuống, Khương Thanh há lại sẽ bỏ qua cơ hội này, trong chớp mắt một thân linh tức ầm ầm mà ra, thi triển liên tiếp ba đạo thần thông, đều đánh vào trên lưng của cự quy. Trên lưng cự quy, mai rùa vỡ vụn, máu me đầm đìa, yêu thân to lớn cơ hồ chia năm xẻ bảy, thế nhưng cự quy lại hoàn toàn không để ý tới, miệng nôn ra một ngụm máu lớn, liều mạng lao xuống phía dưới, yêu huyết cuồn cuộn vẩy xuống đại địa, những chỗ yêu huyết đổ xuống, đỏ thẫm một mảnh. Nhưng cho dù cự quy bỏ ra đại giới lớn như vậy, vào lúc khó khăn lắm vọt tới phụ cận, nghênh đón cự quy, cũng chỉ là một cổ thi thể rồng đang rơi xuống, gân rồng bị rút, một thân huyết khí chân long lại cơ hồ bị thiên tà long thương uống hết, đây đã gần như là một cổ thi thể khô cạn. Chuyện này sao có thể, làm sao có thể, quy tướng cơ hồ khó mà tin được một màn trước mắt này, trong lòng càng là có vô tận sợ hãi dâng lên. Đường đường là cửu thái tử Tây Hải, thế mà cứ chết đi như thế. Nó không có cách nào tưởng tượng được hậu quả khi để cho thái tử điện hạ bỏ mình, khiến cho nó không thể khống chế được sự run rẩy ở trong nội tâm. Người muốn chết thế là quy tướng chỉ có thể điên cuồng ngửa đầu kêu to, sau đó hung hăng kéo lấy thân thể bị trọng thương, há miệng táp về phía Phương Quý. Phương Quý lúc này thì đang đứng ở giữa không trung, tay phải cầm thiên tà long thương, tay trái còn nắm chặt sợi tơ vàng kéo xuống từ trên người của thái tử ngao cuồng, áo bào đỏ trên người giống như thực chất, đón gió bay lên, phiêu phiêu đãng đãng ở phía sau hắn, giống như là một đoàn mây máu đỏ tươi. Mà thiên tà long thương trong tay hắn thì đã uống no máu tươi chân long, vào lúc này hung uy bừng bừng, yêu dị tới cực điểm. Đối mặt với cự quy vọt lên từ phía dưới, đó rõ ràng là đại yêu có thực lực vượt xa hắn. Nhưng hắn vào lúc này lại chỉ là liếc mắt nhìn xuống, nghiêm túc nói, là các ngươi muốn chết trước. Nói xong lời này, thân hình của hắn bỗng nhiên đảo ngược, đâm một thương xuống. Soạt, lực lượng của thiên tà long thương lúc này căn bản là không có cách nào hình dung, cho dù là ở bên ngoài di địa. Vào lúc cung thương vũ cầm thiên tà long thương thôn phệ máu tươi kim đan, lực lượng của nó cũng kém xa lúc này, uống máu tươi chân long, so với nó uống máu tươi của 10 tu sĩ kim đan cũng đều mạnh hơn. Mà cự quy hải yêu lúc này, thì rõ ràng đã là nó mạnh hết đà, nó bị Khương Thanh trọng thương, thân thể lớn như vậy, nhìn qua cơ hồ muốn chia năm xẻ bảy, lúc này cũng chỉ đang duy trì hơi tàn mà thôi, giận không kèm được lao lên táp tới, cũng hoàn toàn không có chiêu thức, chỉ muốn dùng một ngụm nuốt Phương Quý vào, đáng tiếc thứ nghênh tiếp nó, lại là thiên tà long thương mang theo khí thế hung ác vô tận. Lực lượng cuồng bạo tới cực điểm. Kết quả cũng rất đơn giản. Lực lượng của một thương kia rắn rắn chắc chắc đánh vào trên đầu cự quy, huyết quang bắn tung tóe trong chốc lát, mà cổ lực lượng này còn chưa đình chỉ, dọc theo đầu rùa xuống phía dưới, truyền đến trên mai rùa của nó, mai rùa vỡ nát thành từng mảnh, vô tận yêu huyết rải về phía mặt đất, mà trong yêu huyết, thế mà còn có một lượng lớn máu tươi lấp lóe ánh vàng, bị thiên tà long thương dẫn tới và thôn phệ trước kia cho dù là máu gì thiên tà long thương cũng đều thôn phệ, lúc này thế mà còn kén. Ăn. Âm âm, âm âm, từng khối mai rùa to lớn đập lên trên mặt đất, đại địa chấn động từng đợt, khói lửa nổi lên bốn phía. Mà trái tim của tất cả mọi người ở phía dưới, theo những khối mai rùa này rơi xuống đất, co thắt từng đợt mãnh liệt. Một màn trước mắt này vô cùng máu tanh, mà lại không chân thực. Cửu thái tử Tây Hải bị giết, yêu binh yêu tướng chết sạch, bây giờ con cự quy hung ác điên cuồng vô biên này cũng bị đánh thành từng mảnh vỡ, chuyện này cũng liền đại biểu cho một phương long cung vô cùng tôn quý, lại hung ác điên cuồng không gì sánh được, bàn về thực lực có thể nói là mạnh nhất trong di địa lần này, thế mà lại bị giết sạch như vậy. Mấu chốt là tiêu diệt long cung, thế mà chính là vị tiểu tu sĩ bắc vực không đáng chú ý lúc đầu kia. Hết thảy những điều này dường như không chân thực lắm. Cho dù ở trong tương lai kể cho người khác nghe, đoán chừng cũng sẽ không có ai tin tưởng tướng tôn, chuyện này ở bên ngoài di địa, ở trong đoàn mây đen hung uy cuồn cuộn kia, một thanh âm run rẩy vang lên. Sau khi trầm mặc thật lâu, một người bị quá nhiều sát khí đè nén, nhưng lại tỏ ra bình tĩnh nói, chuẩn bị đi. Có hải yêu lui ra, truyền đạt sự uy nghiêm của tướng tôn. Nên đồ quốc thì đồ quốc, nên diệt tộc thì diệt tộc, lần này, Long Cung phải có động tác lớn. Mà ở trên một đỉnh núi càng xa xôi hơn, lão đan sư cổ thông rung giọng hỏi, có cần tránh xa hơn nữa không? Tông chủ Thái Bạch Tông bất đắc dĩ nói, lại tránh nữa sẽ không thể nhìn thấy. Lão cửu Tây Hải kia thế mà chết rồi. Ở một chỗ khác, trong một sơn cốc bí ẩn nào đó, lão giả để ngực trần vừa mới chạy 3 vạn dặm kiếm rượu trở về mặt tràn đầy khó có thể tin, nhìn qua thần điểu có bộ lông sặc sỡ, nhưng lại có bộ dáng như hạt trắng ở bên cạnh nói, không nghĩ tới vị chủ nhân mà ngươi chọn này thật đúng là rất có phúc phận, đại tạo hóa của thần Minh Tông, thế mà chính xác rơi vào trên người hắn, về sau con đường của hắn sẽ dễ đi hơn, thần điểu ngạo nghễ nói, còn phải nói sao? Tạo hóa trong di địa này, chung quy vẫn thuộc về ta mà ở trong di địa, cơ hồ vào lúc tất cả mọi người rơi vào trong khiếp sợ, duy chỉ có một người còn duy trì sự tỉnh táo, chính là thiên kiêu Đông Thổ Khương Thanh, thậm chí hắn còn không nhìn một màn cự quy bị chém giết kia, hắn vào sau khi cự quy muốn bỏ đi, sau đó thi triển thần thông đánh trọng thương cự quy, lúc xác định nó đã không còn cách nào cấu thành uy hiếp đối với mình, liền vội và xông ra ngoài địa phương hắn phóng tới, chính là cầu. Thang bạch ngọc rủ xuống từ giữa không trung kia. Lúc này ở trong tay hắn, đang gắt gao cầm chiếc đèn màu đen kia, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào tiên điện giữa không trung. Hắn mặc kệ trong vùng di địa này đang xảy ra chuyện gì, chỉ muốn đoạt tạo hóa. Bước chân của hắn lúc này cũng đã lảo đảo, máu me khắp người, nhưng vẻ mặt lại rất căng thẳng, vội vã đi về phía trước. Cầu thang bạch ngọc đang ở trước mắt, đáng tiếc vào lúc này lại có một thân ảnh ngăn cản hắn. Đối phương trông rất trung thực, đôi lông mày treo lủng lẳng, trên bờ vai còn có vết máu, lộ ra biểu lộ trầm mặc nhìn hắn. Tránh ra. Khương Thanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đối phương một cái, quát lạnh, nếu không ta sẽ giết ngươi. Ngươi không giết ta được. A Khổ sư huynh nghiêm túc nhìn hắn một cái, nói, bây giờ ngươi đã không thể đánh lại ta. Tạo hóa trong di địa này chỉ thuộc về ta, thần cản đồ thần, Phật cản giết Phật. Khương Thanh dần dần cắn chặt hàm răng, sắc mặt hung tàn ngang ngược, chậm rãi đi về phía trước, âm lãnh quá khẽ, đừng cho rằng ta không biết các ngươi có ý đồ gì, ta biết các ngươi chính là muốn ta ác chiến cùng với Long Cung, sau đó ngồi đợi ngư ông đắc lợi, nhưng các ngươi cũng chớ có coi thường ta, nếu ta đã sớm biết, há lại sẽ không có hậu chiêu. Nếu như các ngươi muốn đoạt tạo hóa của ta, chính là muốn chết. Vừa nói chuyện, hắn đã bóp pháp ấn, giống như là muốn xuất thủ không lưu tình một chút nào. Chết cái đầu ngươi. Nhưng cũng đúng vào lúc này, ở giữa không trung đột nhiên có một bóng người nhanh như thiểm điện bay xuống, chính là Phương Quý Tây cầm Thiên Tà Long Thương, người khoác áo bào đỏ chạy tới, hắn nhìn Khương Thanh đang giằng co cùng với A Khổ sư huynh, dần dần ngưng tụ sát khí, trực tiếp đạp một cước xuống, sắc mặt của Khương Thanh đại biến trong nháy mắt, rõ ràng là nhìn thấy được một cước này, nhưng vẫn không tránh kịp, bị đạp ngã trên mặt đất. Dư thế không ngừng, thân thể trượt sát trên mặt đất, trọn vẹn trượt ra 3-4 trượng mới dừng lại. Phương Quý đáp xuống trước mặt hắn, trên mặt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Thanh Long Thương trong tay kia, trước uống máu tươi chân long, lại uống cạn tinh huyết bản mệnh của đại yêu cự quy, khí thế hung ác lại cao hơn một bậc. Lúc này đơn giản là làm cho người ta không có cách nào nhìn thẳng. Phản phất như nhìn Thanh Long Thương này một chút, nó liền sẽ đột nhiên bay tới, lấy tính mạng của mình. Chỉ bằng vào loại bộ dạng này của ngươi mà còn có biện pháp dự phòng. Phương Quý ở phía xa xa chỉ Long Thương vào trên mặt của Khương Thanh, cười lạnh mở miệng, Khương Thanh lúc này có thương thế quá nặng, nằm trên mặt đất, thậm chí đứng cũng không đứng dậy nổi, nhưng trong ngực hắn vẫn ôm thật chặt chiếc đèn màu đen kia, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Quý, dường như có một chút oán độc. Ngươi hãy nhường tạo hóa cho ta, trong tương lai ta sẽ báo đáp ngươi gấp trăm lần, hắn cắn răng nói, thanh âm cũng đang run rẩy. Loại người vong ân phụ nghĩa như ngươi, ăn linh quả của A Khổ sư huynh nhà ta, còn muốn động thủ đã thương người, ta có thể tin ngươi được sao? Phương Quý bất vi sở động, vẫn đi tới. Nếu như ngươi giết ta, chắc chắn sẽ rước lấy vô tận phiền phức. Thần sắc của Khương Thanh rốt cục cũng không còn thông dong như vậy, có một chút kinh hoảng. Loại sự tình uy hiếp người này, người thế nhưng lại kém xa Long Cung. Phương Quý nhất Thiên Tà Long Thương trong tay lên, nhắm ngay vào trái tim của hắn. Ở cách đó không xa, mấy vị thiếu niên thiếu nữ Đông Thổ kia đều đã kinh hoảng không gì sánh được, trong lúc cấp thiết vẫn phải xông lên cứu giúp, nhưng cũng đúng vào lúc này, A Khổ sư huynh bỗng nhiên xoay người lại, có một chút khó khăn ngăn cản các nàng, mà các nàng nhìn thấy A Khổ sư huynh, cũng lộ ra vẻ vô cùng khó xử, nhìn Khương Thanh lúc này nằm trên mặt đất, gắt gao ôm chiếc đèn màu đen không chịu buông tay, há hốc mồm, lại nói không ra lời. Vào thời điểm thấy Phương Quý đã nhấc Thiên Tà Long Thương lên, trên trán của Khương Thanh cũng lộ ra gân xanh. Đột nhiên có một đạo thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng lướt tới, thân hình của nàng linh động đến cực điểm, giống như tiên tử, thế mà ngay cả A Khổ sư huynh cũng không có ngăn nàng lại, chính là nữ hài mang theo mũ rộng vành kia, nàng nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, ở trong tay trái giấu sau lưng của Khương Thanh, lấy ra một tấm phù triện màu vàng, thu vào trong người, sau đó lại đưa tay lấy chiếc đèn màu đen Khương Thanh đang ôm ở trong ngực. Khương Thanh không chịu thả, vẫn cắn chặt hàm răng. Khương ca ca, ngươi đã thua, đừng cố chấp nữa, nàng ôn nhu khuyên bảo, vẫn lấy chiếc đèn màu đen ra, đứng dậy đối mặt với Phương Quý, đưa chiếc đèn màu đen cho hắn, nói, ngươi cũng chớ có giết Khương gia ca ca, nếu không về sau ngươi đến Đông Thổ, xác thực sẽ có rất nhiều phiền toái, không cần thiết coi như vậy đi, ta cho ngươi mặt mũi. Phương Quý trầm ngâm nửa ngày, nhận lấy chiếc đèn màu đen, quay đầu nhìn Khương Thanh trên mặt đất một chút, bỗng nhiên nhổ nước bọt xuống dưới chân. Nếu không phải khi đó ngươi cứu tông chủ nhà ta một mạng, ta đã làm thịt ngươi cho chó ăn. Khương Thanh nằm trên mặt đất, vươn tay che mặt, thân thể bỗng nhiên run rẩy một trận, bị tuyệt vọng bao phủ. Thật sự thua rồi, vốn nghĩ rằng cướp đoạt tạo hóa trong di địa, để cho trận chiến cùng với thiên kiêu Tần gia trong tương lai kia có một chút phần thắng, nhưng kết thúc rồi, kết thúc thật rồi, chính mình đã làm mất đi tạo hóa, cũng làm mất đi sự tôn trọng của những thiếu niên thiếu nữ Đông Thổ này đối với mình, còn làm mất đi sự tự tôn mà Phương Quý lúc này thì cầm chiếc đèn màu đen đi thẳng về phía cầu thang bạch ngọc. Nhìn qua tòa tiên điện trên không trung kia, hắn giương chiếc đèn màu trong tay đen lên, nói, ta đã nói rồi, tạo hóa của các ngươi, ta chắc chắn phải có được. Lấy sợi tơ vàng kéo xuống từ trên người của cựu thái tử Tây Hải Ngao Cuồng, quấn trên lưng vài vòng, rốt cục cũng khiến cho đai lưng bị mấy cái túi càng khô một mực kéo xuống trở nên bền chắc. Sau đó Phương Quý dùng tay phải cầm Thiên Tà Long Thương, tay trái giơ chiếc đèn màu đen, bước đi thong thả, từ từ đi về phía cầu thang bạch ngọc, từng bước một đạp lên trời, đi tới giữa không trung, từ từ nhìn lướt qua phía dưới. Ở phía dưới rất an tĩnh. Đây là lần thứ hai Phương Quý lên trời, cũng không còn náo nhiệt như lần đầu tiên. Minh Nguyệt tiểu thư đang đỡ cung thương vũ dậy, hai người ngửa mặt nhìn về phía Phương Quý, trong biểu lộ đều có vô tận thổn thức, nhất là Minh Nguyệt tiểu thư, sự vênh váo hung hăng trước đây đã hoàn toàn không còn, lúc này chỉ có thể ngẩng đầu nhìn, dùng sức ngửa đầu mới có thể trông thấy. A Khổ sư huynh cùng với anh đệ đang canh chừng ở bên cạnh cầu thang bạch ngọc, rõ ràng là còn mang theo một chút cảnh giác. Chỉ bất quá, lúc này bọn hắn lại không cần phải lo lắng, đoàn người Đông Thổ, ngoài trừ bản thân Khương Thanh bị trọng thương, mấy vị thiếu niên thiếu nữ khác cơ hồ không bị thương, nhưng lúc này các nàng lại toàn không có ý tứ đi lên ngăn cản, chỉ đứng ở phía xa xa nhìn, ở trong ánh mắt của các nàng, thậm chí còn mang theo một chút hiếu kỳ, thật giống như bọn hắn đều cảm thấy Phương Quý đi lên trời là chuyện đương nhiên vậy. Phương Quý rốt cục cũng yên lòng, thần kinh căng thẳng lập tức buông lỏng, dùng hai ba bước xông lên tiên điện ở giữa không trung. Tạo hóa trong di địa này, bây giờ đã có chủ rồi. Nhưng khác biệt với sự yên tĩnh hài hòa trong di địa, lúc này ở bên ngoài di địa đã là một mảnh đằng đằng sát khí, phản phất như núi lửa đang âm thầm tích xúc lực lượng hủy diệt thế gian. Mượn nhờ một tia linh tức tướng Tôn Long Cung kéo ra từ trong di địa, bọn hắn đều thấy được bộ dáng Phương Quý dương dương đắc ý đi về phía tiên điện trên mây trắng, sát khí tuôn ra như thủy triều. Giết Long Tử, rút gân rồng, chém quy tướng, có một thanh âm làm cho lòng người phát lạnh từ trong mây đen truyền ra. Long tộc Tây Hải chúng ta đứng ngạo nghễ trên thế gian, thiện chí giúp người, chưa bao giờ có một người nào dám hung tàn bất kính như thế. Tên tiểu tử kia đã làm ra tội nghiệp ngập trời, Long tộc Tây Hải, cho dù hủy diệt Bắc vực cũng sẽ không tiếc. Người đâu, truyền thần chỉ của ta, tập hợp đại quân, trước tiên hủy tiên môn của hắn, diệt toàn tộc của hắn, lại rút thần hồn của hắn. Trấn tại cửu u trong mây đen, lôi đình dày đặc, có không biết bao nhiêu ý chỉ bay về phía phương hướng tây nam. Mây đen cuồn cuộn, đã có thể thấy được trong mây đen có binh tướng hải tộc khôi giáp xâm nghiêm, đằng đằng sát khí chờ xuất phát. Mệnh đăng của con ta đã diệt, khí tức quỷ thần hoàn toàn không có. Khổng Tiên Thần rơi vào trong tay thằng nhóc kia, cho thấy điểm xấu mà ở một bên khác, ở vị trí tương đối xa so với mây đen Long Cung, ở trong một mảnh quân trận ánh vàng chói mắt của Tôn phủ Kính Châu, Tôn chủ Kính Châu Thanh Vân Mộc Tai cũng đã tràn ngập tức giận, hắn vốn phái con của mình đi ra, chỉ vì bắt một vị đệ tử tiên môn nho nhỏ không đáng chú ý mà thôi, thậm chí còn không tiếc sai khiến ba vị quỷ thần đi theo, có thể. Thấy được hắn coi trọng đứa con trai này đến giường nào, nhưng bây giờ, thắng bại trong di địa đã phân ra, thằng nhóc kia đang trèo lên tiên điện, con của mình cùng với quỷ thần lại hoàn toàn không có khí tức. Làm sao còn có thể không đoán ra được kết quả? Nơi này là địa giới Kính Châu, nơi này là vùng đất thuộc về quyền quản lý của Tôn phủ, các ngươi đoạt tạo hóa của Kính Châu ta, giết con trai và quỷ thần của ta, nếu không để cho các ngươi trả giá đại giới gấp 10 lần, nếu không để cho các ngươi khắc sâu vĩnh viễn thủ đoạn của Tôn phủ, thật cho rằng Bắc vực to như vậy là do Tôn phủ chúng ta nhặt được sao? Truyền lệnh, bao vây nơi này, không bắt được hung thủ, không thể thả một người rời đi. Từng loạt thần vệ kim giáp bước trên mây mà ra, từng vị quỷ thần gào thét bay tứ tán. Trong khoảnh khắc, các phương đại trận được bố trí ra, canh giữ bốn phương, thiên địa xâm nghiêm, tứ phương vân động, Tôn chủ Kính Châu Thanh Vân Mộc Tai rõ ràng là đã bỏ ra tiền vốn lớn, bởi vì bây giờ còn không biết lối ra di địa sẽ xuất hiện ở nơi nào, bởi vậy đã trực tiếp bày ra trọng binh chung quanh 3.000 dặm vực núi hoang. Không xong rồi, không xong rồi, lần này phải làm sao bây giờ? Mà ở trên một đỉnh núi cực kỳ xa xôi so với núi hoang, lão đan sư Cổ Thông đã hoảng hồn, quay người nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, nói, tạo hóa trong di địa đã thuộc về đệ tử nhà ngươi, thế nhưng lại gây ra đại họa, người Long Cung cùng với Tôn Phủ đều đã thật sự nổi giận. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng đang cảm khái, ra lệnh một tiếng, thiên địa biến sắc. Nội tình của Long Cung cùng với Tôn Phủ quả nhiên rất phi phàm, ngươi cũng biết bọn hắn phi phàm sao? Lão đan sư Cổ Thông giận dữ nói, trưởng bối của người ta đã xuất thủ, ngươi còn không mau nghĩ biện pháp. Ta nào có biện pháp gì? Tông chủ Thái Bạch Tông bất đắc dĩ cười khổ nói, ta không đột phá Nguyên Anh, làm sao có thể là đối thủ của bọn hắn. Ngương Dương lão đan sư Cổ Thông vừa vội vừa tức, tức giận dậm chân nói, đều là do ngươi dung túng bọn tiểu bối này đi vào đoạt cơ duyên, đoạt tạo hóa, bây giờ bọn tiểu bối không chịu thua kém, đã thực sự đoạt cơ duyên tạo hóa vào trong tay, nhưng kẻ làm trưởng bối như ngươi lại không bảo hộ được, thì có ích lợi gì? Tông chủ Thái Bạch Tông bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ một tiếng. Mặc dù xác thực đã gây ra không ít phiền phức, nhưng tạo hóa bên trong tiên điện cuối cùng cũng thuộc về ta, chờ đến khi ta rời khỏi di địa, trước hết nghĩ biện pháp đi tìm tông chủ, bản lãnh của hắn lớn như vậy, nhất định có thể giúp ta giải quyết vấn đề, ha ha, còn có thể sợ Long Cung hay sao? Mà bây giờ ở trong di địa, Phương Quý cũng đang đắc ý giào giạc, đi tới phía trước tiên điện. Tòa tiên điện kia, mờ mịt không chừng, phong cách cổ xưa nguy nga, có thể để cho người ta trông thấy rõ ràng, lại phản phất như không phải là tồn tại chân thực. Chung quanh có vô tận đạo quẩn, chìm nổi như mây khói, quấn quanh người Phương Quý. Hiện tại chủ yếu nhất, chính là nhìn xem tạo hóa trong tòa tiên điện này, đến tột cùng có đáng giá để cho Phương lão gia ta chạy đến một chuyến hay không. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, Phương Quý thở dài một hơi, dùng sức đẩy cửa tiên điện ra, bước một bước vào. Hắn thật sự tiến vào, mắt thấy Phương Quý đi vào tiên điện, trái tim của tất cả mọi người ở phía dưới cũng không khỏi nảy lên một cái. So sánh với những người khác, lúc này có phản ứng đơn giản nhất, ngược lại là đám người A Khổ sư huynh cùng với anh đệ, Minh Nguyệt tiểu thư và Cung Thương Vũ. Bọn hắn cũng chỉ là có một chút hiếu kỳ, không biết tràn diện trong vùng di địa này nhìn lớn như vậy, tòa tiên điện giữa không trung kia lại là tiên khí bồng bềnh như vậy, thực sự không biết ở bên trong đến tột cùng sẽ ẩn giấu vật gì tốt. Hết chương 777. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.